Tớ không có vấn đề gì. Nam Lãnh hơi nhíu mày. Có điều anh nghĩ cũng lâu rồi bản thân không cưỡi ngựa, cũng muốn thử một chút. Lại nói chuyện thi đấu gì đó, năm xưa trong nhóm bạn bè đúng là người có kỹ thuật cưỡi tốt không kém đứng mày dâu, chỉ có Hoàng Mỹ Nhân. Anh cũng từng thi đấu cùng với cô ta. Đương nhiên anh thắng, nhưng so đua với con gái cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chủ yếu là mọi người muốn thì anh chiều thôi. Lần này cũng vậy, anh không từ chối. Anh vuốt mặt Hà Mỹ Họa một cái dặn dò. Em ngồi chờ anh nhé. Hà Mỹ Họa mỉm cười gật đầu, nhìn anh rời đi rồi, cô di chuyển đến ghế ngồi. Mỹ nhân của chúng ta đúng là vẫn luôn xuất sắc như vậy. Thẩm Thiếu Hoàng vừa quan sát trường đua vừa cảm thán, sau đó mỗi người một câu không ngừng tán thưởng cô ta. Năm xưa người xứng với anh Lãnh chỉ có cậu ấy, còn không xuất sắc. Lời nói như tự nhiên thốt ra, nhưng Hà Mỹ Họa nghe ra được ý khiêu khích ở trong đó. Cô vô ý mà liếc sang và chạm phải ánh mắt dương dương tự đắc của Ngô Thiến. Hà Mỹ Họa cười nhạt, tiếp tục hướng ánh mắt đến trường đua. Đương nhiên cô chỉ tập trung vào chồng của mình. Ai cũng nhìn ra Nam Lãnh cố ý nhường cô ta, mà Hoàng Mỹ Nhân lại không hề bất mãn, thậm chí như đây là chuyện rất đỗi bình thường. Khi cả hai ngang bằng nhau là cô ta cố tình đợi anh. Chúng ta cưỡi sang con đường kia nhé, cô ta cười nói. Nam Lãnh không từ chối. Sau đó cả hai rời khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nhìn màn hình lớn theo dõi. Hà Mỹ Họa cũng không khó chịu. Tình yêu và niềm tin giữa cô và Nam Lãnh là tuyệt đối, không ai có thể xen vào, trừ khi là do một trong hai lùi bước. Tất nhiên nguyên nhân này chắc chắn không thể xảy ra. Cô không quá chú tâm vào màn hình chiếu lớn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Mỹ Nhân không khống chế được ngựa của mình, trái tim cô giật thót. Sức lực của con gái khó mà ghì dây cương được lâu, ai cũng hốt hoảng. Khi tưởng chừng cô ta sẽ bị ngựa hất lăn xuống đất, thì một thân người đàn ông từ con ngựa phía sau cưỡi bằng tốc độ kinh hồn đến ngang bằng con ngựa đang phát điên kia. Rồi sau đó ai cũng hét lên thành tiếng, chứng kiến cảnh anh phóng từ ngựa mình sang cưỡi sang con ngựa của Hằng Mỹ Nhân. Anh ngồi phía sau cô ta, hai bàn tay bao bọc lấy đôi tay đang run rẩy ghì chặt dây cương. Sau đó mất khoảng 20 giây, anh cũng hạ gục được con ngựa đang không ngừng giãy giụa. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người ở sảnh chờ cũng đánh tỉnh Hà Mỹ Họa đang thần hồn nát thần tính trở về. Cô mím môi, sắc mặt tái nhợt, nhìn Nam Lãnh đỡ Hoàng Mỹ Nhân xuống khỏi ngựa. Có điều dường như cô ta bị dọa sợ, hoặc là cô ta không bước đi nổi. Thông qua màn hình có thể thấy chân cô ta run rẩy. Nam Lãnh không còn cách nào phải bế bổng cô ta rời khỏi trường đua. Sắc mặt của anh âm trầm, lạnh nhạt. Anh nhíu chặt mày, không rõ là vì nguyên nhân gì. Nam Lãnh đi lướt qua nhân viên ở trường đua, giọng anh lạnh tanh. Kiểm tra lại ngựa đi. Cảm ơn anh. Hoàng Mỹ Nhân hai tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cô ta ngoài mặt diễn vẻ đau đớn, sợ hãi, nhưng bên trong thì đang vui đến nở hoa rồi. Mùi hương trên người đàn ông, thân thể cứng rắn đầy nam tính khiến cô ta luyến lưu, say mê không muốn tách rời. Cô ta mong ước rằng giờ phút này mãi mãi dừng lại. Chưa bao giờ cô ta nhận thức được rõ ràng mình muốn người đàn ông hoàn mỹ này đến như vậy. Muốn đến phát điên, muốn đến mức ngay lập tức có thể được ngủ cùng với anh. Ý nghĩ này chưa bao giờ dập tắt trong đầu cô ta kể từ lần đầu gặp anh từ chiều năm trước. Cô ta muốn trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh sánh bước trên thương trường, mà không phải là người phụ nữ như bình hoa kia. Cô Hà Mỹ Họa không xứng có được anh. Đến khi Nam Lãnh đặt cô ta xuống ghế mới kéo những suy nghĩ mông lung của cô ta về. Mặc dù rất muốn được anh cứ ôm ấp mình như vậy, nhưng ở đây có quá nhiều người, cô ta không thể làm khác hơn, đó là âu sầu, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rời đi. Hà Mỹ Họa không tụ tập theo mọi người lại chỗ Hoàng Mỹ Nhân, cô vẫn đứng đó đợi Nam Lãnh. Cô nghĩ sau tai nạn vừa rồi, cũng chẳng còn ai có hứng thú cưỡi ngựa nữa, chính cô cũng vậy. Nam Lãnh không nhìn bất cứ thứ gì, ánh mắt chỉ một mực chăm chú vào cô nhóc đang đứng cách mình không xa. Bước chân của anh tăng nhanh hơn cho đến khi đứng trước mặt cô. Lúc này môi mỏng mới khẽ nhích lên, ôm eo cô kéo lại gần mình. Chúng ta đi nơi khác nhé. Hà Mỹ Họa gật đầu, vốn định cố gắng nuốt đi sự khó chịu vừa rồi xuống, nhưng mũi lại ngửi phải mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng từ người của Nam Lãnh. Mặt cô không cảm xúc nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Về phòng thay đồ trước đi ạ. Không chịu được ánh mắt thâm tình lại nóng bỏng của người đàn ông, Hà Mỹ Họa rốt cuộc đầu hàng. Chẳng qua là cô có chút hoài nghi. Cả hai về lại phòng khách sạn.

Nam Lánh siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán và trên mu bàn tay nổi rõ. Hiếm thấy một người như anh trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể bình tĩnh, luôn giữ một vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo, mà giờ đây ai cũng thấy rõ sắc mặt anh hoàn toàn biến đổi. Là căm phẫn, tức giận, như thể hình ảnh đó đã xúc phạm đến anh hoặc là xúc phạm đến người thân thương đã khuất. 20 giây cuối cùng, tiếng van xin hối thúc của vô số người trong đại sảnh không ngừng dội vào tai hai người đàn ông đang nắm giữ mạng sống của ngàn sinh mệnh. Cuối cùng Nam Lãnh căng quai hàm, anh nghiến răng, từng chữ thốt ra như bị đè ép một cách thô bạo. Nam Kinh. Anh thề anh sẽ khiến kẻ đứng sau đằng kia sống không bằng chết. 10 giây cuối cùng, màn hình đã chuyển sang hình ảnh của bom hẹn giờ. Từng tiếng đếm ngược như rút cạn hy vọng được sống trong lòng mỗi người tại đại sảnh. 5 giây, Nam Lãnh nghiêng mặt nhìn chằm chằm Hàn Dĩ Ngôn. Ánh mắt của anh không còn sự phức tạp hay bí ẩn thường thấy. Anh đang bày ra toàn bộ suy nghĩ của mình ngay lúc này cho Hàn Dĩ Ngôn rõ thông qua cặp mắt sâu hun hút. Cứu người quan trọng nhất, và đó là toàn bộ ý anh muốn truyền đến Hàn Dĩ Ngôn. Khi còn một giây cuối cùng, giọng nói chứa đựng sự nhẫn nhịn và thỏa hiệp của người đàn ông vang lên. Hàn Mạt Nhu. Đồng hồ ngay sau đó dừng lại ở 00:32. Nửa giây đã cứu sống tất cả bọn họ. Năm xưa Nam Kinh quen với mẹ của Hàn Dĩ Ngôn, tức Hàn Mạt Nhu trước, sau lại vì rung động bởi vẻ đẹp hoạt sắc thiên hương của mẹ Nam Lãnh, tức Sơ Vân, mà rời bỏ Hàn Mạt Nhu. Nhưng ông vẫn bồi thường cho bà một số tiền đủ cho bà sống hết quãng đời về sau. Tiếc là Hàn Mạt Nhu cứng đầu không chấp nhận cái giá này. Bà cho rằng nó quá rẻ rúng, không xứng với những gì mà bà đã hy sinh. Bà ra sức ép Nam Kinh phải cưới mình. Dù là làm vợ bé, bà cũng chấp nhận. Nhưng Nam Kinh và cả Nam gia đều không đồng ý. Khi Nam Kinh còn đang sứt đầu mẻ chán, nghĩ cách dàn xếp mọi chuyện, thì Nam gia là ba của ông, cũng là ông nội Nam Lãnh, đã âm thầm uy hiếp, tống cổ đuổi Hàn Mạt Nhu ra khỏi nước, đến một đất nước xa lạ, không người thân quen. Bọn họ không có tiền, lại không thể quay trở lại nước, dường như Nam gia đã lặng lẽ ở đằng sau chủ mưu tất cả những khó khăn mà họ đang chịu đựng. Cho đến một ngày, Hàn Mạt Nhu phát hiện bản thân đã mang thai. Bà sợ nếu Nam gia biết đến sự tồn tại của cái thai trong bụng của bà, chắc chắn mãi mãi bà cũng không còn nhìn thấy ánh mặt trời, con của bà sẽ bị bọn họ cướp mất. Để đảm bảo an toàn và che giấu việc mình có thai, bà cúi đầu thỏa hiệp với ba của Nam Kinh rằng bà sẽ không bao giờ trở về nước, cũng không bao giờ xuất hiện làm phiền Nam Kinh nữa. Tình yêu gì đó đã hóa thành hư vô, tất cả chỉ còn giọt máu ông đã để lại trong bụng bà. Bà muốn Nam Kinh mãi mãi cũng không hay biết về sự tồn tại của đứa bé, chỉ có vậy bà mới không đánh mất bé con. Vì nuôi con trai và một đứa con gái của người bạn thân đã có ơn lúc còn sống, bà không thể bỏ rơi đứa bé gái, một thân một mình nuôi nấng hai đứa nhỏ thực sự quá khổ. Đến lúc ấy bà mới hối hận vì xưa kia đã không chịu nhận tiền của Nam gia. Hiện tại bà nhìn hai đứa con không đủ ăn no mặc ấm mà trái tim bà đau như cắt làm trăm mảnh. Bà hận Nam Kinh, cũng hận cả Nam gia. Nếu vẫn còn ở trong nước, ít ra bà có thể ổn hơn một chút, ít ra sẽ để hai đứa bé của mình đủ ăn. Nhưng ở đất nước xa lạ này, bà không biết ngôn ngữ của họ, họ cũng chẳng hiểu ngôn ngữ của bà, giao tiếp không suôn, trình độ lại không có, chỉ tốt nghiệp cấp 3 thì làm được gì tại cái nơi không phải quê hương của mình. Bà chỉ đành xin làm những công việc chân tay. Mỗi ngày bà làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ khuya. Về đến nhà nhìn bé gái 7 tuổi đang ôm chặt bé trai 2 tuổi nằm ngủ trên cái chiếu đơn sơ lạnh lẽo kia, mắt bà đỏ hoe, rồi không nhịn được mà bật khóc. Bà chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cơ cực đến mức này, cũng chưa từng nghĩ lòng người lại lạnh bạc đến thế. Vì làm việc cực nhọc trong một thời gian dài, bà bắt đầu phát sinh mấy bệnh vặt, xương khớp cũng đau nhức, dù bà chỉ mới 20 mấy tuổi. Vào cái ngày mùa đông giá băng, tuyết phủ ngập khắp nơi, cả khung cảnh chỉ toàn một màu trắng ấy, Hàn Mạt Nhu đang lúc đổ rác thì ánh mắt bị màn hình lớn ở tòa nhà đối diện thu hút. Bà thấy người đàn ông đã từng là người thân thuộc nhất đang tay trong tay cùng một người phụ nữ sang trọng xinh đẹp đã từng gặp qua. Hai người họ nhìn nhau một cách trìu mến, như thể trên thế gian này chẳng còn thứ gì có thể lọt vào cặp mắt họ ngoài đối phương. Khoảnh khắc ấy, thân thể của Hàn Mạt Nhu run rẩy không ngừng, chẳng phải vì mùa đông giá buốt mà bởi hình ảnh khiến bà đau đớn trước mắt.

Bọn anh cũng cực chẳng đã, mới giờ này đi kiểm tra từng phòng, vừa mất thời gian vừa khiến mọi người mất sức. Cuối cùng bọn họ đã thắng, kẻ tham lam chưa gì đã đầu hàng. Hoàng mỹ nhân, Hoàng Cảnh gào lên với cô ta. Nếu cô ta mà là đàn ông thì anh ta nhất định sẽ nhào đến rồi đánh cho cô ta một trận cho bỏ tức. Ngô Thiến không thể tin được cái người ngu ngốc đó lại là Hoàng mỹ nhân, người từng là tấm gương, là ngọc nữ trong lòng nhiều nam sinh, là cô gái khiến phái nữ cũng phải ghen tị khi còn trên ghế nhà trường. Bản chất của một con người thực sự khó mà giữ nổi khi bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Tiếc là cô ta đã ngu đần lộ ra quá sớm. Ngô Á Chi tức giận không nhẹ, cô ta thở hồng hộc bước nhanh tới cho Hoàng mỹ nhân một cái bạt tai. Hoàng mỹ nhân không né kịp liền ngã nhào xuống sàn. Mẹ, cô có còn là con người không hả? Hiện tại đang trong hoàn cảnh nào cô không nhận thức được hay sao? Đồ khốn, không biết xấu hổ. Cô nàng tình nhân của Hứa Ngạn Thâm lúc nãy bị anh ta cảnh cáo nên lúc này đặc biệt chướng mắt với hành vi đê tiện của Hoàng mỹ nhân. Có cái mặt đẹp cũng chẳng thể cứu vớt được cái nhân phẩm xấu xa này của cô ta. Hứa Ngạn Thâm dựa vào sát tường, một chân co lên đạp nhẹ lên tường phát ra tiếng cộc cộc nho nhỏ. Lấy đồ ăn ra đi, anh ta lên tiếng, ánh mắt không chút cảm xúc dán vào khuôn mặt tái nhợt của Hoàng mỹ nhân vẫn còn thất thểu ngồi trên sàn. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, đến cả ngẩng mặt lên cũng không dám, lại sợ bọn họ từ bỏ mình liền đưa mắt tìm kiếm người đàn ông ấy. Nhưng khi vừa nương mắt đã thấy anh giống như chẳng để tâm gì đến cô ta mà chỉ chăm chú vào người phụ nữ bên cạnh. Cô ta cắn môi căm phẫn nhưng vẫn phải hạ miệng cầu xin. Nam Lãnh, em biết lỗi rồi, anh tha cho em một lần này được không? Hạ Mi Họa đưa mắt ra hiệu cho Nam Lãnh, ý tứ ít nhất cũng nên giải quyết cho xong cô ta đã. Nam Lãnh rốt cuộc cũng cho Hoàng mỹ nhân một ánh mắt, anh lặp lại lời của Hứa Ngạn Thâm khi nãy, lấy đồ ăn ra. Hoàng mỹ nhân không biết anh có bắt cô ta phải trả giá gì đó hay không, cô ta trước hết tranh thủ làm theo lời của anh đã. Nhưng còn chưa đi được hai bước, Hà Mỹ Họa đã gọi lại, tôi với Ngô Á Chi đi cùng cô. Hoàng mỹ nhân nghiến răng trợn mắt với Hà Mỹ Họa, cô không tin? Đương nhiên không thể tin một kẻ đã lừa dối mọi người. Hà Mỹ Họa rất ung dung thừa nhận, cô đúng là chẳng tin nổi cô ta nữa. Ai biết được cô ta lại chỉ mang ra một phần trong nhiều phần đồ ăn cô ta đã trộm thì sao? Chuyện này cũng không có lạ gì. Hoàng mỹ nhân tức giận không nhịn được lên giọng, sớm đã ghen tị với Hà Mỹ Họa, lại cộng thêm chuyện này, cô ta mất khống chế đẩy Hà Mỹ Họa một cái. Cô là cái thá gì? Cô dám thề cô chưa từng nghĩ đến chuyện xấu hay không? Hà Mỹ Họa bị cô ta bất ngờ đẩy lui ra sau hai bước. Hàn Dĩ Ngôn đứng gần cô hơn Nam Lãnh, theo phản xạ đỡ tay cô. Nam Lãnh tiếc lên không chút nề nang hất tay Hàn Dĩ Ngôn ra. Anh kéo Hàm Hy Họa gần sát mình, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng mỹ nhân cảnh cáo. Cô thử nói thêm một câu nữa thì tôi không ngại mà ném cô xuống biển đâu. Cô chết ở đây, đến cả xác cũng chẳng ai vớt về được. Cô ta run sợ, lúc này mới ý thức được hành động ngu xuẩn vừa rồi. Cô ta bặm môi, thân thể co rút không dám hó hé một tiếng nào nữa. Nam Lãnh nhìn Ngô Á Chi với Thẩm Thiếu Hàng, hai người đi kiểm tra cô ta, một viên sô-cô-la cũng không để sót. Thẩm Thiếu Hàng thật muốn gào thét, anh ta đang mệt chết đây này, còn chưa kịp ăn no đã lại phải đi giải quyết cái thứ vớ vẩn này. Phụ nữ đúng là phiền phức. Nam Lãnh dẫn Hà Mỹ Họa về phòng. Em nghĩ nên sớm chia đồ ăn ạ. Cửa vừa khép, Hà Mỹ Họa nói. Nam Lãnh chỉ khẽ ừ rồi giữ gáy cô hôn sâu. Anh không nói không rằng đặt cô lên bồn rửa mặt trong phòng tắm. Họa Họa, không có bao. Anh đã kiểm tra khắp căn phòng nhưng không thấy có thứ đồ kế hoạch hóa gia đình đó. Tên khốn kia cũng đủ ác. Hà Mỹ Họa đỏ mặt, cặp mắt mông lung nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tỏa ra ngọn lửa cháy bỏng của anh. Tay anh vẫn đang không ngừng giày vò. Hà Mỹ Họa nuốt nước miếng, cổ họng cô khô khan. Rồi cô dùng hành động cho anh hiểu rõ mình muốn gì. Cô cởi áo sơ mi của anh ra, anh chỉ nhìn cô mà không ngăn cản. Họa Họa, lỡ em có thì sao? Lúc này anh cũng chẳng quan tâm tới cái lời hứa chết tiệt giữa mình với Hàn Dĩ Ngôn nữa. Hà Mỹ Họa im lặng quan sát anh vài giây như quyết định gì đó. Cô cười tựa vào ngực của anh. Có thì em xinh ạ. Lời vừa dứt, ngực truyền đến cơn đau khiến cho cô phải kêu lên thành tiếng. Cằm lập tức bị anh giữ lấy. Anh khom người hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn mang đầy dục vọng nguyên thủy nhất. Họ như hai con thiêu thân lao vào nhau, chiếm hữu đối phương từ trong ra ngoài, khám phá từ chỗ sâu nhất của người yêu. Sự trần trụi và nguyên thủy ấy như đưa cả hai lên đến đỉnh của. Xong chuyện, Nam Lãnh thỏa mãn ôm cô vào lòng. Anh tựa vào giường, rất muốn hút thuốc, nhưng trong điều kiện này thì lấy đâu ra, chỉ có thể hôn cô thay cho việc hút thuốc. Anh vỗ nhẹ cái mông đang vỉnh lên của cô nhóc cười cười. Anh nghĩ mình là người thầy giỏi. Cái gì? Cô gái nào đó vẫn còn rất mệt sau sự điên cuồng vừa rồi. Nhớ lại mấy hình ảnh ấy, thực sự không chịu nổi mà. Bị anh hôn liên tục, cô hơi khó thở đẩy anh ra. Vừa nâng người lên đã nghe thấy câu này, cô mờ mịt chẳng hiểu cái gì. Tay Nam Lãnh bắt lấy con thỏ trước mắt, anh cười trêu chọc. Thực sự không hiểu. Lúc này đương nhiên Hà Mỹ Hòa đã sáng tỏ. Cô bĩu môi cắn lấy cái cằm của anh trừng phạt. Tên đàn ông này khi trên giường hoàn toàn là một bộ dạng khác, phóng túng chết người. Cả cơ thể trần truồng của Hà Mỹ Họa đang nằm trên người anh. Hà Mỹ Họa không chịu được vặn vẹo eo, bị anh bắt lại cố định. Chúng ta phải tiết kiệm cả khăn giấy. Người đàn ông khốn kiếp đó cười gian manh thì thầm bên tai cô. Khi Hà Mỹ Họa còn đang ngủ mờ mờ thì đã bị lật người nằm ngửa sang một bên. Nam Lãnh mạnh mẽ tách rộng hai chân rồi không do dự. Thật đáng ghét. Ngày hôm sau, đồ ăn được chia đều cho từng người. Riêng Hoàng Mỹ Nhân chỉ nhận bằng một nửa so với người khác. Cô ta nghiến răng nghiến lợi căm phẫn, nhưng không dám lên tiếng. Cô ta hiểu đây là sự trừng phạt mà Nam Lãnh dành cho mình. Hơn nữa hiện tại không có ai đứng về phía cô ta. Nếu như cô ta ương bướng muốn chống đối, bọn họ sẽ chẳng có lợi ích gì, có khi còn rước họa vào thân. Chuyện nén giấu đồ ăn đã cho cô ta một bài học nhớ đời. Thời tiết có chút thay đổi so với ngày hôm qua. Bầu trời nhiều mây, mặt trời cũng bị che khuất, một tia nắng cũng chẳng còn. Tháng 12 có mưa cũng không phải chuyện lạ, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, nếu thời tiết xấu sẽ rất nguy hiểm. Nam Lãnh đứng ở đầu mũi con tàu, nheo mắt nhìn cả khoảng trời ngày càng âm u. Gió thổi mạnh khiến anh phải bám chặt vào thanh chắn. Một cảm giác bất an dâng lên. Nam Lãnh có dự cảm không đơn giản, chỉ là thời tiết xấu, anh e rằng sắp có bão. Bọn họ đang ở giữa biển khơi, không có một phương hướng để di chuyển, cứ mặc cho con tàu trôi dạt bất kỳ nơi đâu nó muốn, trừ khi bọn anh tìm thấy được la bàn hay điện thoại vệ tinh hoặc là những đám khói. Những dòng chữ màu to lớn kia sẽ may mắn có ai đó bay ngang qua phát hiện. Nếu lỡ là bão thật, 15 người bọn anh e rằng lành ít dữ nhiều. Trên đời này có một thứ mà con người không thể ngăn cản, đó là thiên tai. Đến tối vẫn không ai tìm ra được thứ cần thiết. Con tàu dù lớn đến đâu, 14 người bọn họ cũng đã tìm qua từng nơi. Nơi ta nhìn thấy đều không phát hiện được gì. Vậy chỉ có thể suy đoán hắn ta đã giấu giếm nó tại một nơi mà ta phải lật nó lên, bới móc nó sâu trong hầm hốc mới lôi nó ra được. Lý Thiên sụ mặt xoay xoay cái máy chơi game một hồi, vốn nghĩ hôm nay sẽ có cái giúp anh ta đỡ ngán ngẩm, thì cả ngày chẳng thấy chút tia nắng nào ló ra. Xem đi, xui xẻo liên tục kéo đến, còn chưa chết thì anh ta đã chán đến muốn nhảy biển tự tử rồi. Thẩm Thiếu Hàng liếc liếc Lý Thiên, cười cợt vào cái vẻ mặt của anh ta. Ai hôm qua đã nói cái máy đó là vô dụng, giờ thì ôm nó như bảo bối. Định mỉa mai vài câu thì Nam Lãnh từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt của anh không tốt lắm. Sẽ mưa lớn sao? Thẩm Thiếu Hàng nhíu mày hỏi. Anh ta khó lo lắng nếu như thời tiết cứ ngày càng xấu tệ đi. Nam Lãnh không nhìn anh ta, anh đảo mắt một vòng rồi đến ngồi cạnh Hà Mi Họa. Có lẽ là bão. Giọng anh vẫn lạnh nhạt như bình thường. Mọi người tái mặt. Ngô Thiến không kiềm chế được kêu thành tiếng. Bình thường ở trong đất liền gặp bão cũng đã lành ít dữ nhiều. Hiện giờ bọn họ lại đang trong chính trọng địa của nó, thì còn có khả năng sống hay sao? Chắc chắn không. Nam Lãnh không muốn bọn họ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề mà suy sụp. Anh trấn an. Chỉ là suy đoán của tôi. Có thể là bão, nhưng không đảm bảo nó sẽ đi qua chỗ chúng ta. Bão ảnh hưởng đến trên diện rộng. Vị trí con tàu đang đi có thể nằm trong sự ảnh hưởng của nó, nhưng không có gì chắc chắn. Theo như anh quan sát thì không phải lốc xoáy lớn. Lốc xoáy sẽ không khiến cả một khoảng không này chịu ảnh hưởng lớn đến như vậy. Chỉ có thể đó là bão. Hiện tại không còn cách nào khác, là cầu mong nó chỉ đi lướt qua. Bàn tay anh áp lên mu bàn tay của vợ trấn an. Vẫn chưa chắc gì cả. Anh khẽ giọng. Hà Mỹ Họa nghiêng đầu nhìn anh, Vài giây sau cô hít thở sâu gật đầu. Chia nhau đóng kín tất cả cửa lại trước, kiểm tra xem trong phòng có chỗ nào bị rò rỉ hay không. Những chỗ nước có thể thông qua phải dùng vải hoặc bất cứ gì đó bịt lại. Lời anh vừa dứt thì mưa lớn đổ xuống, ai cũng trầm mặc hít thở nặng nề. Nam Lãnh chỉ tạm thời căn dặn những gì bọn họ có thể làm, rồi ôm eo Hà Mi Họa trở về phòng. Vào phòng, Nam Lãnh bảo cô đi tắm trước, còn mình thì kiểm tra từng ngóc ngách, phát hiện một lỗ hổng bên mép cửa sổ. Nam Lãnh nhớ trong đống đồ tìm được có keo nến, liền đến phòng khách lục tìm. Không nghĩ đến Hàn Dĩ Ngôn vẫn còn ở ngoài này. Nam Lãnh mặc kệ anh ta tiếp tục làm chuyện của mình, may mắn vẫn còn. Hàn Dĩ Ngôn nhàn nhạt giết một hơi thuốc thoáng qua Nam Lãnh vừa lấy ra một cây keo nến. Phòng có vấn đề, anh ta thuận miệng hỏi. Người đàn ông đứng thẳng người ừ một tiếng, bỗng chú ý đến điếu thuốc trên môi Hàn Dĩ Ngôn. Sao anh có nó? Hàn Dĩ Ngôn đáp thờ ơ. Tìm thấy trong phòng. Rồi anh cười nhạt hất cằm. Muốn một điếu không? Nam Lãnh đúng là hơi thèm. Có điều anh chẳng muốn hạ mình đi xin thuốc tên kia. Định nói không cần thì Hàn Dĩ Ngôn đã vứt hộp thuốc vào người anh. Nam Lãnh vội chụp lấy, hơi híp mắt quan sát anh ta. Chợt anh nghĩ ra một trò thú vị để chơi tên này. Rút ra một điếu ngậm vào môi. Mùi thuốc lá quả nhiên rất tuyệt. Nam Lãnh cảm thấy cái trò của mình chắc chắn chọc điên được tên kia. Anh nhạt nhẽo cảm ơn, rồi vô cùng tự nhiên nhét hộp thuốc và cả bật lửa vào trong túi quần. Sau đó không một lời nào mà xoay người về phòng. Người đằng sau cao giọng: Này! Lại lớn tiếng hơn: Nam Lãnh! Cuối cùng là anh ta chửi thề: Khốn kiếp! Nam Lãnh nhích môi, tâm trạng tốt lên không ít. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng giành đồ với người khác, đây đúng là lần đầu tiên. Anh từng nghĩ nếu khi bé mình có anh trai thì sao. Nhớ đến cảnh vừa rồi chắc không tệ đâu. Anh đi đâu vậy? Hà Mi Họa quấn khăn tắm đang sấy tóc. Bọn cô chẳng có quần áo mặc, chỉ có thể giặt đi giặt lại hai bộ đồ tạm bợ, tận dụng cả khăn tắm dù lạnh muốn chết. Nam Lãnh giơ cao tay lên cho cô nhìn thấy cây keo nến. Anh tìm cái này. Hà Mi Họa gật đầu, lại phát hiện điếu thuốc anh đang kẹp trong tay. Cô hỏi: Anh còn kiếm được cả thuốc lá à? Anh cười, đi đến hôn phớt qua cái má nõn nà của vợ. Anh cướp của người khác. Rồi phớt lờ biểu cảm khó tin của cô nhóc, đi đến cửa sổ. Dường như Hà Mi Họa biết cái người bị anh cướp thuốc lá là ai. Người phụ nữ cười khẽ, đến bên cạnh anh véo eo anh một cái. Hai người đúng là ấu trĩ. Nam Lãnh không đáp trả cô. Khuôn mặt người đàn ông vẫn hiện ý cười khi nãy. Lấp kín cái lỗ hổng kia xong, Nam Lãnh bế Hà Mi Họa từ nãy giờ đứng bên quan sát anh làm việc về giường ngủ. Lạnh quá. Tay anh có chút lạnh chạm vào da thịt nhắn nhụi của cô. Cô rụt người lại chui vào chăn. Nam Lãnh vào trong ôm chặt lấy người vào lòng ủ ấm. Ấm hơn chưa? Hà Mi Họa dạ một tiếng. Cả hai sau đó im lặng ôm nhau. Bỗng giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: Chúng ta sẽ sống đúng không? Bàn tay nơi eo mềm siết chặt hơn. Anh nâng cằm cô, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt bình thản của cô. Anh cúi đầu hôn vào đó. Bằng mọi cách anh sẽ không để cô xảy ra chuyện. Dù phải hy sinh cái mạng này, anh cũng phải cứu sống cô. Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Có anh đây. Anh tìm môi cô hôn mút, mang mục đích trấn an rất lâu. Hôn đến khi Hà Mi Họa ngủ thiếp đi mới dừng lại. Nam Lãnh vuốt làn tóc mềm mại. Anh ngắm cô một lúc thật lâu, rồi rời khỏi phòng đi xem xét tình hình. Mọi người đã đóng tất cả các cửa từ chính tới phụ và cả cửa sổ. Tuy nhiên vẫn nghe rõ tiếng sóng đập mạnh, tiếng gió dần giật và cả tiếng mưa rơi lộp bộp. Có lẽ con bão kia đang rút dần khoảng cách đi về hướng này rồi. Tình hình càng lúc càng tệ, bắt buộc phải tập trung tất cả lại để nghĩ ra phương pháp để phòng chống tốt nhất. Trong trường hợp bão chuyển hướng không đi qua bọn họ thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy là Nam Lãnh phải đi gõ phòng Thẩm Thiếu Hàng, sau đó giao cho anh ta đi kêu những người còn lại. Hiện tại không phải là lúc để nghỉ ngơi. Nam Lãnh về phòng dù không nỡ cũng phải gọi vợ yêu thức giấc. Sao thế anh yêu? Cô gái mới hiu hiu đã bị gọi, hơi nhíu mày mơ màng hỏi. Anh hôn lên trán cô nói: Tình hình không ổn, cùng anh tập trung với mọi người. Hà Mi Họa ngay lập tức tỉnh càng ngủ. Cô bật dậy, mặc đại bộ đồ còn chưa kịp khô vào người. Nam Lãnh quơ cái áo khoác choàng lên người cô. Hoàng Mỹ Nhân đâu? Nam Lãnh đảo mắt một lượt đã phát hiện thiếu người. Ngô Thiến trước đó ở cùng một phòng với cô ta, nhưng sau vụ trộm thức ăn cả hai đã tách ra. Lúc này Ngô Thiến cũng chẳng rõ. Sau khi giải thích cho Nam Lãnh nghe, cô ta không thấy anh nói gì cả, nên tự biết bản thân đến lúc im lặng rồi. Hà Dĩ Ngôn hất cằm với người đàn ông tóc nâu. Anh đi gọi cô ta lần nữa đi. Tóc nâu nhăn mặt có chút khó chịu, nhưng cũng phải miễn cưỡng rời đi. Vừa đi vừa lầm bầm: đàn bà thật phiền phức. Tiếng gió như cắt da cắt thịt, và cả tiếng sóng vỡ bồ dồn dập bên ngoài khiến lòng người bất an. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Ngô Á Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Nam Lãnh quan sát bọn họ vài giây. Mặc áo phao vào trước. Hiện tại không có gì có thể theo dõi được hướng đi của cơn bão, nhưng với những gì đang diễn ra thì nó đang đến gần chúng ta. Anh dừng lại, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Thẩm Thiếu Hàng tròn mắt nhìn chằm chằm điếu thuốc quý báu trên miệng của Nam Lãnh, rồi anh ta gào lên: ở đâu ra đấy? Nam Lãnh phớt lờ anh ta. Anh nhếch miệng liếc Hàn Dĩ Ngôn đang híp mắt có chút giận dữ. Mặc kệ anh ta, Nam Lãnh rít hai hơi, bàn tay theo thói quen muốn nắm lấy tay vợ, thì phát hiện cô nhóc kia đã cho cả hai tay vào túi áo khoác. Anh cũng làm theo cô, cho tay vào túi áo của mình. Nếu rơi vào tình huống xấu nhất, bị bão cuốn đi, ai đó kêu nho nhỏ, lúc ấy dựa vào may mắn thôi, nghĩa là chẳng còn cách nào. Cả bọn rơi vào tuyệt vọng. Trước đó còn ôm chút hy vọng được sống, nhưng khi Nam Lãnh nói rõ từng câu từng chữ như thẩm phán đưa ra bản tuyên án cuối cùng trước tòa án, còn bọn họ là những phạm nhân đang chờ đến giờ khắc chấm dứt cuộc đời. Đêm nay tập trung sức lực, lục tìm một lần nữa, tìm thật kỹ vào. Anh đứng dậy dẫn Hà Mi Hỏa đi mặc áo phao trước. Nam Lãnh chẳng quan tâm tới mọi người mà chủ động mặc áo cho vợ. Hàn Dĩ Ngôn thoáng qua hai người đó rồi nghiêng người mặc áo phao vào. Lúc đi ngang Nam Lãnh, anh thả giọng trầm trầm nhưng đầy sự nghiêm túc: bảo vệ tốt cô ấy. Nam Lãnh ừ một tiếng rồi nắm lấy tay Hà Mi Họa đến khoang điều khiển. Mục tiêu của anh là tên thuyền trưởng câm như hến kia. Anh có linh cảm ông ta biết cách cứu bọn họ, hoặc là ông ta biết nơi giấu thiết bị vệ tinh. Nam Lãnh, là giọng của Hoàng Mỹ Nhân. Không biết cô ta cùng tóc nâu trở lại lúc nào. Cả hai dừng lại nhìn cô ta đang lo lắng đến mức không nói thành lời. Chuyện gì? Nam Lãnh lạnh lùng lên tiếng, sau đó bị Hà Mi Họa cào lòng bàn tay ra hiệu. Anh thở hắt một hơi liếc cô nhóc: hay lắm, không những không ghen tuông còn vô cùng ung dung. Bảo anh nhẹ nhàng với người đàn bà luôn lăm le chiếm chồng mình. Anh vòng tay ra sau, vỗ mông cô một cái cảnh cáo. Không nói sao? Trở lại lạnh nhạt nhìn cô ta. Hoàng Mỹ Nhân cắn cắn môi, lại tiến lên một bước. Hai mắt cô ta đỏ hoe. Em... anh cho em đi cùng anh được không? Nam Lãnh nhăn mặt. Khi anh định dứt khoát đuổi người thì cô nhóc bên cạnh đã nói trước: được, nhưng cô bớt gây ra mấy chuyện ấu trĩ đi. Nam Lãnh bất lực lần nữa vỗ mông cô. Anh gằn giọng bên tai cô: em giỏi lắm. Hà Mi Họa ngẩng mặt, bày ra cái ánh mắt ngây thơ vô số tội cho anh xem. Nam Lãnh rút cuộc đầu hàng, mặc kệ Hoàng Mỹ Nhân, cũng không nói tiếng nào mà bước đi. Như vậy nghĩa là anh đã ngầm đồng ý. Hoàng Mỹ Nhân nuốt nước miếng vui sướng, chạy phía sau hai người bọn họ. Tuy rất chướng mắt Hà Mi Họa, nhưng trong hoàn cảnh này cô ta sẽ gạt đi sự ghen tị trong lòng qua một bên, sống đã rồi tính tiếp. Không biết tên thuyền trưởng này khoảng trên dưới 40 tuổi, là người ngoại quốc. Thân thể ông ta cao to, có một bộ râu quai nón đen thui dài ngoằng. Nói chung nhìn qua vẻ ngoài, ông ta trông như một tay cướp biển. Đương nhiên ông ta không phải, ông ta còn đáng ghét hơn cả cướp biển. Nam Lãnh đã thương lượng từ nãy giờ, nhưng ông ta vẫn mặt không cảm xúc, không tiết lộ một chút thông tin nào. Không lẽ đến mạng của mình mà ông cũng không cần? Hà Mỹ Họa nhíu mày xen vào. Cô có hơi sợ ông ta vì vẻ ngoài thực sự rất hung dữ. Cảm giác như chỉ một cánh tay của ông ta cũng có thể bẻ ngọn cổ cô chết ngay tức thì. Ông ta còn chẳng thèm nhìn ba người bọn họ. Mạng của tôi là của ông chủ. Đến cả giọng của ông ta cũng hầm hố, như cái vẻ ngoài mang thần thái của bọn cướp biển. Ông chủ mà hắn nhắc đến chắc chắn là kẻ ẩn danh kia. Nam Lãnh đưa mắt ra hiệu cho Hà Mi Họa, ý bảo không cần ép ông ta nữa. Con người đến cả mạng của mình cũng chẳng quan tâm thì còn gì có thể uy hiếp được ông ta đây. Nếu đã vậy thì sống chết của ông ta cũng không can hệ gì đến bọn họ. Nam Lãnh coi như ông ta là người vô hình đi loanh quanh khoang điều khiển xem xét. Anh vừa mới nhớ ra bọn họ đã bỏ sót một nơi, đó là khoang điều khiển. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, là nơi mà thuyền trưởng biết. Thỉnh thoảng Nam Lãnh sẽ liếc sang thuyền trưởng xem hắn có biểu lộ ra điều gì hay không, như lo lắng chẳng hạn. Nhưng không có gì cả, tố chất tâm lý tốt đấy, anh tán thưởng trong thầm lặng. Tạm thời đã nghĩ ra được một manh mối quan trọng. Nam Lãnh tận dụng thời gian ra sức lục tìm. Khoang điều khiển trông lớn mà ba người bọn họ gần như lục tung mọi nơi rồi vẫn không có. Người đàn ông đã có chút tức giận, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, ngoại trừ hàng chân mày luôn cau có. Sau 2 tiếng, bọn họ rút quân khỏi khoang điều khiển. Ba người đều không chú ý đến nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của thuyền trưởng. Cũng nhanh đấy, ông ta lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc điều khiển tàu, mà phần lớn đều là bật sang chế độ tự động lái. Trên đường trở về phòng khách thì vài người chạy nhanh tới kêu cả ba. Chuyện gì? Nam Lãnh nhìn Ngô Á Chi trầm giọng hỏi. Vì chạy nhanh mà cô ta thở dồn dập, hít vài hơi mới thấy ổn. Cửa sổ dưới nhà kho bị mưa gió đập toát rồi. Cả bọn lập tức chạy thẳng đến nhà kho đặt dưới tầng hầm của con tàu. Thẩm Thiếu Hàng đang cùng vài người ra sức lắp lại cánh cửa không còn nguyên vẹn, nhưng sức gió giật quá mạnh, lại thêm sóng liên tục đập vào, nước mưa liên tục làm khuất tầm nhìn của bọn họ, thực sự là khó mà mở mắt làm việc được. Nam Lãnh không kịp xắn tay áo mà lao vào cùng mấy người bọn họ cố gắng gắn cánh cửa lên. Hà Mi Họa cùng Ngô Á Chi đi tìm xung quanh xem thử có cửa dự phòng hay không. Cái cửa kia dù gắn lên được cũng bị nước tràn vào. Lãnh, có vài khúc gỗ cứng cáp. Hà Mi Họa hô lên. Cô nhìn qua bọn họ đã gắn cửa sổ lên được, nhưng vì khóa đã hỏng, không có gì có thể chặn lại, phải dùng tay đè ép. Nằm lại như nhớ gì đó, anh nói lớn. Họa Họa, em với Ngô Á Chi chạy đến khoang điều khiển, ngay dưới ghế lái thuyền trưởng có đinh với búa. Hà Mi Họa sáng mắt, cô nhìn anh nhếch miệng rồi chạy đi. Ngô Á Chi cũng nhanh nhẹn theo đuôi cô. Thuyền trưởng đang ung dung vừa nhìn bằng điều khiển vừa ăn sô-cô-la, đúng là thoải mái đấy. Hà Mi Họa mặc kệ ông ta, không nói không rằng, tới thẳng chỗ ông ta rồi không người lục tìm phía dưới. Này này này, cô làm cái gì đây? Thuyền trưởng hết hồn trước hành động kỳ dị của cô, sau đó sực tỉnh ra nhưng mà đã quá muộn. Hai cô gái chỉ một giây đã tông ra khỏi khoang điều khiển. Ông ta hầm hự định xem bọn họ chống chế nhưng vấn đề xấu như thế nào. Nhưng nhớ đến lời của ông chủ đã cảnh cáo, anh không được phép mềm lòng mà giúp bọn chúng. Thế là ông ta mím môi trở lại ngồi xuống ghế lái. Nhờ có búa đinh và mấy thanh gỗ cứng mà bọn họ đã ngăn chặn được mấy cánh cửa yếu ớt bị sóng gió lật. Ai cũng ướt như chuột lột, mặt mày tái nhợt vì lạnh cũng vì mất sức. Hứa Ngạn Thâm dứt khoát cởi phanh chiếc áo nhơ nhớp trên người ra. Anh ta để trần thân trên, cứ thế ngồi xuống sàn dựa lưng nghỉ ngơi, ánh mắt mệt mỏi chạm phải hình ảnh tươi đẹp đối diện. Hà Mi Họa cởi áo giúp Nam Lãnh. Nhiệm nước trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm. Cô chăm chú gỡ bỏ từng cúc áo, hai mày nhăn lại vì lo lắng. Nam Lãnh luôn nhìn cô, anh cười khẽ, vuốt ve khuôn mặt vợ yêu. Thể lực anh như thế nào em còn không rõ, chút nước này không có đáng ngại. Hà Mi Họa bĩu môi lườm anh, cuối cùng cũng cởi hết cúc áo. Nam Lãnh thả người đưa áo sơ mi đã ướt nhẹp cho cô. Mệt không? Chỉ thấy bất lực. Muốn ôm cô nhưng cơ thể anh dính nước nên kiềm lại. Anh hiểu những gì cô nói. Trong tình trạng hiện nay, bọn họ không thể làm gì khác ngoài quanh quẩn cái con tàu này để tìm và tìm. Hứa Ngạn Thâm thu lại tầm mắt, tự nhiên thấy bực bội ghê gớm. Anh ta đứng dậy, tay khoác áo sơ mi rời đi. Mọi người đều mệt mỏi và lạnh. Hàn Dĩnh Ngôn cũng đứng lên, anh nói, đều về phòng hết đi. Ánh mắt chỉ thoáng qua hai người nào đó còn đang anh em, rồi theo sau Hứa Ngạn Thâm. Không nghĩ tới trên đường đi còn chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt sống động và gợi tình. Cô nàng tình nhân của Hứa Ngạn Thâm không biết lạnh hay sao mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm chẳng che đậy được bao nhiêu. Cô ta như lên cơn đeo bám Hứa Ngạn Thâm, liên tục làm ra những động tác gợi dục, khiến Hứa Ngạn Thâm là một kẻ có nhu cầu cao mà lúc này cũng cảm thấy phiền phức. Anh ta đang bực bội gặp phải cô tình nhân không hiểu chuyện, nên nổi cáu đẩy mạnh cô ta một cái. Cô mẹ nó, cô có thôi đi không? Ông đây đang mệt chết đây này. Cô tình nhân lại như chẳng nghe vô lời nào của anh ta, bị anh ta đẩy cũng không thẹn mà loạng choạng như người say rượu. Mặt mũi cô ta ửng đỏ một cách kỳ lạ. Cô ta ôm chặt lấy Hứa Ngạn Thâm, mơ hồ nói, hôn em đi anh yêu. đâm xuyên vào em đi. Em muốn anh. Còn dùng tay sờ soạng khắp bờ ngực trần trụi của anh ta. Mẹ, cút cho ông. Lần này anh ta dùng sức không hề nhẹ. Cô ta ngã nhào xuống sàn đau đớn, kêu rên một tiếng. Khi cô ta ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt cô ta ngập nước. Không phải là biểu cảm tủi thân, mà như thể không được thỏa mãn dục vọng. Cô ta lại lần nữa đứng lên. Lần này cô ta chẳng thèm để ý đến Hứa Ngạn Thâm đã rời đi nữa, mà nhào vào trong lòng của Thẩm Thiếu Hàng. Anh ta bị đánh đột kích nên không kịp tránh né, đến khi muốn thoát thì đã chậm mất rồi. Anh ta than trời một tiếng. Ôi trời ơi, bà cô ơi, tôi là ai, cô mở to mắt ra mà nhìn đi nhá. Rồi anh ta thở phì phò gào lớn với bóng lưng của Hứa Ngạn Thâm. Tên khốn Hứa Ngạn Thâm kia, hốt của nợ của anh đi ngay cho ông đây. Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra vấn đề. Cô ta trúng thuốc. Hàn Dĩnh Ngôn lên tiếng, âm thanh của anh khàn khàn xen lẫn chút mệt mỏi. Ngạn Thâm. Hàn Dĩnh Ngôn nâng mắt trường Hứa Ngạn Thâm đang đứng cách bọn họ một đoạn. Anh ta đã chịu đứng lại. Lại đây, cục nợ của anh thì tự giải quyết. Hàn Dĩnh Ngôn lạnh nhạt nói. Ngô Á Chi bật cười thành tiếng, cảm thấy đây đúng là tình tiết của phim hài. Này, mà ở đâu cô ta kiếm được cái thứ thuốc kia trong cái nơi khỉ ho này chứ? Hà Mi Hòa cũng có cùng thắc mắc. Cô nhéo nhéo tay của Nam Lãnh. Anh nghĩ sao? Người đàn ông này từ nãy tới giờ như đang trầm ngâm suy tư gì đó. Anh mím môi đến chỗ Hàn Dĩ Ngôn. Cô ta sao rồi? Cô ả tình nhân đã được Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Thiếu Hàng giữ chặt. Cứ thả cô ta ra thì không người đàn ông nào yên ổn nổi. Thứ thuốc này thật đáng sợ. Hàn Dĩ Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Không có thuốc giải. Anh nhìn Hứa Ngạn Thâm nhẹ nhàng nói tiếp. Để anh ta xử lý. Hứa Ngạn Thâm cau có. Anh ta chửi tục một câu. Ông đây hết sức rồi. Cuối cùng bị mấy cặp mắt nguy hiểm xung quanh đe dọa, anh ta đầu hàng khiêng cục nợ rời đi. Đợi cô tỉnh, tôi ném cô xuống biển cho cá nó ăn. Ngô Á Chi lại không nhịn được cười ha ha. Anh ta chỉ ra vẻ thôi, ý là anh ta cũng đang muốn lắm ấy chứ. Hà Mi Hòa cũng khẽ cười. Sau đó cô ngạc nhiên thấy Nam Lãnh cùng Hàn Dĩ Ngôn sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, đứng ở một góc nói chuyện. Hình như chưa bao giờ cô trông thấy cách bọn họ ở chung lại an tĩnh đến như vậy. Giống như giữa hai người đàn ông không còn hận thù hay khúc mắc, giữa các anh chỉ còn một mối quan hệ duy nhất, đó là anh em trai. Cũng lúc này Hà Mi Họa mới nhận ra bọn họ có nét giống nhau. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Cô nghĩ đó là cặp mắt đen tuyền của cả hai, đều thâm trầm và sâu thẳm như cái động không đáy, khiến người ta dù biết nguy hiểm vẫn không ngừng như con thiêu thân muốn lao vào. Thẫn thờ cái gì vậy? Nam Lãnh đến gần mà cô nhóc này vẫn không chú ý, chẳng rõ là đang lo lắng chuyện gì. Hà Mi Họa lắc đầu. Anh và Hàn Dĩ Ngôn, hóa ra là vì bọn anh. Nam Lãnh dẫn cô vừa đi vừa lên tiếng. Bọn anh nói về chuyện cô tình nhân của Hứa Ngạn Thâm trúng thuốc, e rằng đây cũng là một trong những cái bẫy của hắn. Dù là người có sức kháng cự mạnh mẽ ra sao, nếu trúng phải loại thuốc này thì còn có thể làm được gì ngoài làm tình. Hắn ta không để lại bất cứ một miếng bao cao su nào, nhưng đặt thuốc vào đây, phòng của anh và Họa Họa không có, những phòng khác thì không chắc. Có thể bọn họ không phát hiện ra, chiêu đủ ác đấy. Hà Mi Họa hít sâu, cô mím chặt môi, càng lúc càng căm phẫn kẻ ẩn danh đưa bọn họ vào vòng nguy hiểm không thấy lối thoát này. Nhưng sao cô ta lại uống chứ? Đâu thể thấy gì đều cho vào bụng. Nam Lãnh lắc đầu, chính anh cũng không rõ. Ánh mắt bỗng réo lên, khóe miệng nhích nhẹ, vẻ mặt thâm sâu hướng về phía con đường đến khoang điều khiển. Xem ra là tên khốn công như hến kia làm ra rồi, chỉ là cô ta quá ngu ngốc bị ông ta dụ dỗ. Bóp nhẹ eo của Hà Mi Họa, người đàn ông nhỏ giọng. Tên thuyền trưởng kia, xem ra hắn không đơn giản. Nhưng mà nhờ có chi tiết này đã giúp Nam Lãnh nghĩ thông suốt một chuyện. Anh chắc chắn tên thuyền trưởng đó biết được cách thoát thân, hay nói cách khác, ông ta biết rõ những thứ đồ quan trọng được giấu ở đâu. Thậm chí chính ông ta là kẻ giấu những thứ đó. Và vì biết được bọn anh nghi ngờ điều này, ông ta mới không sợ bị giết mà làm ra những trò bị ổi như dụ dỗ người trong đám bọn anh uống phải thuốc. Anh nghĩ đây chỉ là một trò đơn giản thôi. Ông ta sẽ còn bày ra nhiều chuyện khốn nạn khác. Đến hiện tại anh nghĩ đến cả chuyện cửa phía dưới nhà kho bị hỏng cũng là do ông ta cố tình. Tại căn phòng nào đó, Hứa Ngạn Thâm đang đờ đẫn như người vô hồn nằm yên trên giường. Cô ả tình nhân vẫn đang rất sung sức cưỡi trên người anh ta. Anh ta nghĩ chưa bao giờ bản thân thấy mất mặt như hiện tại. Anh ta mệt muốn chết, nhưng vẫn không muốn bị đàn bà nắm đầu lần nữa lật cô ta xuống dưới thân. Anh ta luôn muốn bản thân phải luôn ở trên và phải là người nắm giữ mọi quyền chủ động trong tay. Nhưng anh ta đã đánh giá cao sức lực của bản thân. Khi đã đến cực hạn của chịu đựng, anh ta hoàn toàn bỏ quách đi cái gọi là tự tôn của đàn ông, cũng vứt đi cái nguyên tắc xưa giờ của mình. Hiện tại anh ta chỉ muốn được yên thân ngủ một giấc. Sau đó anh ta mặc kệ cô à tình nhân sức lực vẫn cứ tràn trề, như thể cô ta được nạp một nguồn năng lượng lớn gấp 10 lần bình thường. Anh ta gục ngã thiếp đi. Anh ta không quan tâm khi mình mất đi ý thức thì cô ả kia có làm tiếp hay không, anh còn sức đâu mà quan tâm nữa. 3 giờ sáng, mọi người chào đón một trận gió giật mạnh. Mực nước biển không ngừng dâng cao, đập vào con tàu ngu ngốc như con mồi đang dâng lên tận họng nó. Nam Lãnh bảo Thẩm Thiếu Hàng đi lôi hai kẻ lăn lộn giường suốt đêm ra ngoài ngay lập tức. Nói hắn nếu như muốn sống thì chặt đứt thằng nhỏ đi. Cả bọn đang đứng quay quanh chuẩn bị hành động, nghe lời này không nhịn được phụt cười. Cô nàng Ngô Thiến có chút xấu hổ, hai má cô ta ửng hồng, cúi gằm mặt nhìn dưới sàn. Cô ta cũng ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông nghiêm túc như Nam Lãnh cũng sẽ có lúc nói ra mấy lời không đàng hoàng này. Thật đúng là khiến cô ta rửa tai lắng nghe. Hà Mi Họa véo eo ai đó thật mạnh, hình như anh càng ngày không đứng đắn. Nam Lãnh khẽ cười, ghé sát tai cô thì thầm mang tia dụ dỗ. Anh luôn như vậy, là em không thấy thôi. Dứt lời đã bị cặp mắt trong suốt của vợ trừng trừng cảnh cáo. Người đàn ông gãi gãi mũi, thẳng lưng, biểu cảm trêu đùa vừa rồi đã thu lại, trở về bộ dạng nghiêm túc như thường lệ. Nhìn cái vẻ sơ xác của hai kẻ lăn lộn sau một đêm đang đi tới, cả bọn cố nín cười không mỉa mai. Hiện tại không phải là lúc để cười người ta. Nam Lãnh liếc qua hướng Ngạn Thâm, quần áo nhăn nhúm, cô nàng tình nhân có vẻ đã tỉnh táo rồi. Anh nhàn nhạt lên tiếng, hai người đến khoang điều khiển canh chừng tên thuyền trưởng. Canh hắn làm cái gì? Hắn ta thì có cái gì để trông chừng? Hứa Ngạn Thâm cảm thấy Nam Lãnh đang dùng chuyện này để trừng phạt anh ta vụ hai người bọn họ bị Xuân Tình dụ dỗ. Sự khó chịu dâng lên trong lòng, đương nhiên anh ta không thừa nhận rằng còn nguyên nhân khác khiến anh ta không có cảm tình với Nam Lãnh. Nam Lãnh lạnh giọng nhắc nhở anh ta, đây không phải là lúc để anh đôi co. Thuyền trưởng chính là kẻ đã dụ dỗ cục nợ của anh uống thuốc. Anh vừa nói xong mọi người đã kinh sợ. Người này nhìn người kia ngó người nọ, đúng là không thể tin bất cứ ai trong hoàn cảnh này. Hứa Ngạn Thâm quả nhiên bị sốc. Anh ta quay phát sang cô tình nhân đang rụt người đứng bên cạnh, giọng anh ta gắt lên, đúng là ngu ngốc, tôi mắt mù mới nhìn trúng cô. Ngô Á Chi rất muốn nhắc lại cái câu uy hiếp lúc đêm của anh ta, chính là câu đợi cô tỉnh tôi ném cô xuống biển cho cá nó ăn. Đương nhiên cô ta chỉ cười thầm thôi. Giờ mà cô ta nhắc đến, có khi tên đó vứt cô ả đó xuống biển thật. Mục đích tên thuyền trưởng làm ra chuyện bị ổi này không cần Nam Lãnh giải thích, bọn họ cũng tự hiểu. Cũng không phải những kẻ ngốc mà ngu ngơ không biết gì, huống chi bọn họ sinh sống trong những hoàn cảnh đấu đá nhau theo nhiều phương thức khác nhau, ít nhiều cũng rõ vài thủ đoạn ti tiện của kẻ xấu. Hứa Ngạn Thâm không có ý kiến gì nữa, chấp hành nhiệm vụ được giao. Còn đứng đó, anh ta nhăn mặt nộ lên với cô ả tình nhân vẫn còn đứng yên cúi gằm đầu, thật khiến anh ta muốn phát điên lên mà. Bọn họ chia nhau bắt đầu hành động, đêm nay chắc chắn không thể ngủ nổi. Vừa bước chân thì đùng một tiếng, âm thanh ấy không phải do sóng gió gây ra, cũng không phải là của vật nặng gì đó rơi xuống, mà là bom. Mẹ, bọn khốn! Thẩm Thiếu Hàng đá chân vào tường, may mắn anh ta mang đôi giày xịn đủ chắc, nếu không cái chân của anh ta coi như xong. Nam Lãnh nghiến răng, theo phản xạ siết chặt tay Hà Mỹ Họa hơn. Anh nhìn cô thấy cô hơi tái mặt. Không sao. Người đàn ông nhạy giọng trấn an, bom này đã được cài sẵn, hắn ta lúc nào cảm thấy hứng thú thì nhấn nút cho nổ. Mẹ, quả nhiên khiến người ta tức chết. Hắn ta đang cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo bọn họ không còn nhiều thời gian, và đừng có giở trò linh tinh. Nam Lãnh hơi ngẩng mặt, anh nhìn thẳng vào một con chip nhỏ trên trần của con tàu. Anh biết hắn ta cũng đang quan sát bọn anh từng giây từng phút. Anh mấp máy môi thả ra một câu, tôi thích giở trò đấy. Miệng anh nhếch lên mang ý khiêu khích, rồi thu hồi tầm mắt kéo Hà Mi Họa đi. Hoàng Mỹ Nhân cũng vội đuổi theo. Chợt Hàn Dĩ Ngôn gọi Nam Lãnh. Gì? Hà Mi Họa chưa bao giờ nghe Hàn Dĩ Ngôn thốt ra cái tên của chồng mình. Đây là lần đầu tiên, và cô nghe ra được một sự ấm áp ôn hòa trong đó, như người anh trai đang dặn dò em trai của mình. Anh nói, đừng chơi quá giới hạn. Ở đây có 14 mạng người, bao gồm em dâu. Hà Mỹ Họa chấn động, cô há miệng nhìn chằm chằm Hàn Dĩ Ngôn. Anh hoàn toàn không nói được một lời nào, nằm lãnh căn chặt quai hàm, mặc kệ cô nhóc của mình đang ngẩn người ngắm người đàn ông khác trước mắt mà lôi cô đi. Trước đó không quên đáp lại Hàn Dĩ Ngôn, tôi có chừng mực. Hà Mỹ Họa rất muốn hỏi rốt cuộc hai người đã làm hòa rồi hay sao. Nếu làm hòa thì từ khi nào? Không lẽ là lúc tối, chính là cảnh hai người bọn họ trốn ở một góc bàn chuyện. Hình như đúng là kể từ đó ánh mắt họ nhìn đối phương đã dịu hẳn đi, không còn dương cung bạt kiếm như trước nữa. Hà Mỹ Họa nghĩ như vậy, cô thấy vui vẻ như đã thoát được chốn nguy hiểm này. Bàn tay trong lòng bàn tay anh khẽ siết lại, cô cười thoải mái chân thành nói, em vui lắm. Nam Lãnh hiểu ý của cô, anh hừ hừ, nghe anh ta gọi em dâu em thích như thế à? Còn bày đặt ghen với Tuông. Hà Mỹ Họa bĩu môi, cô thích thú đáp, đúng vậy. Nam Lãnh mỉm cười kéo cô đi nhanh đến mũi thuyền. Hoàng Mỹ Nhân theo phía sau. Cô ta chưa bao giờ biết Nam Lãnh và Hàn Dĩ Ngôn có quan hệ huyết thống. Đây là tin tức nếu bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm đối với tất cả mọi người. Cô ta là phóng viên của một đài truyền hình bên Mỹ, hiện tại đã rời về nước nhà để làm việc. Tin tức này rất có lợi cho sự nghiệp của cô ta. Nếu cô ta có thể tranh được suất phỏng vấn Nam Lãnh hay Hàn Dĩ Ngôn thì chức trưởng phòng tin tức chắc chắn nắm trong tay. Mặc dù cô ta cũng có thân thế, nhưng so với những gia tộc khác thì họ Hoàng của cô ta cũng không có bao nhiêu phần lượng. Sự nghiệp tại đài truyền hình rất tốt, chỉ là chốn công sở hay bất cứ một nơi nào khác đều tồn tại tình trạng con ông cháu cha, và năng lực có chăng chỉ là một phần. Ban đầu cô ta nhắm đến vụ uy hiếp của kẻ giấu mặt vì chính cô ta cũng là nạn nhân, nhưng cô ta lại không nắm được toàn cảnh, rất khó đưa tin. Lại theo như cô ta biết thì vụ bắt cóc uy hiếp lần này liên quan đến Nam Lãnh với Hàn Dĩ Ngôn, mà mấy người cô ta chỉ là bị liên lụy, và kẻ ẩn danh kia có một mối thù đại hận gì đó với Nam Gia và cả Hàn Dĩ Ngôn. Ban đầu cô ta cảm thấy kỳ lạ vì xưa giờ dường như ai cũng cho rằng Nam Lãnh và Hàn Dĩ Ngôn là hai đường thẳng song song, hai người đó hoàn toàn không có chút liên quan gì đến nhau từ gia thế, quan hệ trong giới và cả nghề nghiệp, cho đến lúc nãy hóa ra là vậy. Khi cô ta còn đang ôm những tính toán khi trở về thì cửa sổ cô ta còn chưa kịp đi qua đã bị sóng đập nát. Cô ta hét lên kinh sợ lui ra sau, rồi bị sức gió mạnh đẩy ngã ra sàn. Nhanh chóng cơ thể cô ta ướt nhẹp, nước biển lập tức theo đó ập vào khoang tàu. Nam Lãnh cũng bị Hàm Hy Họa, tiếng động kêu của cô ta và tiếng cửa sổ đổ xuống mà giật mình xoay người. Cả hai chạy lại đỡ cô ta. Nam Lãnh giao cho Hàm Hy Họa đỡ cô ta, còn mình thì nhanh chóng đến phòng khách lấy vài dụng cụ đóng lại cửa sổ. Nhưng cửa này đã bị toát, còn ghê gớm hơn, cửa ở dưới nhà kho. May mắn con tàu này lớn, cửa này ở trên cao, ngoại trừ bị nước mưa tạt vào, nước biển không dâng lên với độ cao này, trừ những con sóng cao mới chạm tới đây được. Nhưng với tình hình nước đang lớn dần theo từng giây từng phút, sớm muộn 50% con thuyền sẽ chìm trong nước biển mênh mông. Một vụ chìm thuyền rồi sẽ làm rúng động truyền thông khi những nhân vật quyền uy đều có mặt ở đó, sau đó tất cả đều trở thành dĩ vãng. Kết cục của bọn họ sẽ là như vậy nếu bọn họ không thể thoát khỏi vòng xoáy mà hắn ta đang dựng nên. Không còn cách nào, cánh cửa đó chỉ còn lành lặn một nửa. Nam Lãnh cùng hai người phụ nữ chân yếu tay mềm cố gắng hết sức đóng lại, dù cho không che chắn được bao nhiêu nữa. Không biết qua bao lâu, lúc Hà Mỹ Họa tỉnh lại, thấy cả cơ thể mình mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, mà xung quanh chỉ có Ngô Thiến và cô tình nhân của Hứa Ngạn Thâm. Hà Mỹ Họa cố gắng ngồi dậy, cô lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Cô nhớ trước khi mình ngất đi, cô đã chắn trước khi một thanh gỗ từ cửa sổ bị gió giật mạnh bay tới chỗ của Nam Lãnh đang đứng, và sau đó cô đã bất tỉnh. Bọn họ còn chưa kịp thốt hết lời, một cơn dư chấn khiến Hà Mỹ Họa và hai người kia ngã nhào xuống sàn. Con tàu đã không yên tĩnh nổi rồi. Một đáp án hiện lên trong đầu Hà Mỹ Họa, bão đã chọn nơi bọn họ đang đứng, thế là hết. Chúng ta đi thôi, Hà Mỹ Họa lên tiếng. Cô lò mò đứng dậy vì trời tối đen. Có lẽ đã sáng sớm tinh mơ, nhưng vì bão cho nên bầu trời vẫn âm u, tối đen như ban đêm. Điện đã mất sớm từ lúc nào không ai hay. Tình nhân của Hứa Ngạn Thâm bảo cô ta tên Hoa Lê. Hà Mỹ Họa gật đầu cùng cô ta và Ngô Thiến khoác tay nhau rời khỏi phòng. Nam Tổng bảo tôi và Ngô Thiến trông cô. Bọn họ hiện đang cố gắng che chắn. Cô ta cụp mắt, dường như lòng mang đầy ưu tư rồi buồn rầu nói: chúng ta xong thật rồi. Lời vừa dứt, một trận dư chấn lại ập đến. Hy họa, là giọng của Hàn Dĩ Ngôn. Hà Mỹ Họa cùng với Hoa Lê và Ngô Thiến chạy nhanh tới chỗ của anh. Hàn Dĩ Ngôn tay đầy máu, mặt anh tái nhợt. Anh bị thương? Hà Mỹ Họa cầm lấy tay anh xem, nhưng người đàn ông đã lắc đầu. Anh nắm lại tay cô, hất cằm với hai người còn lại: đi nhanh, hiện tại bọn họ không thể tách ra, đó là cách nguy hiểm. Hàn Dĩ Ngôn mặc kệ đau đớn ở bàn tay, vẫn siết chặt lấy người con gái ấy, đạp nước trên sàn mà đi về phía cơ hội sống mong manh. Có thuyền nhỏ, anh nói. Bốn người vẫn đang ra sức chạy hồng hộc. Hà Mỹ Họa sáng mắt, cô không rõ thuyền nhỏ ở đâu xuất hiện. Hiện tại không cần quan tâm đến nguyên nhân, chỉ cần có thể thoát được là điều cần nhất. Nam Lãnh, an bình. Hàn Dĩ Ngôn thở dốc cho cô một câu trả lời tuyệt vời. Hiện tại bọn họ đều tập trung tại khoang điều khiển. Nam Lãnh ra sức áp chế thuyền trưởng, muốn ép ông ta đầu hàng, nhưng ông ta đúng là cứng đầu. Vốn tách vài người đến thuyền nhỏ chờ trước, nhưng tóc nâu bị kẹt chân khi tủ gỗ lớn bị đổ ập xuống. Tiếng hét như lợn bị cắt tiết của anh ta khiến Hàng Cảnh, Ngô Á Chi và Đeo Khuyên Tai đều tái mặt mày. Tủ gỗ này khá nặng, cần phải tập trung vài người mới nhấc lên nổi. Khi anh ta được lôi ra thì chân phải đã chẳng thể cử động được. Thế nào, tự đi được không? Đeo Khuyên Tai thở dồn dập hỏi anh ta. Tóc nâu đỏ âu hai mắt, anh ta cố gắng di chuyển chân mình, nhưng cố hết sức cũng chẳng có kết quả. Ngô Á Chi thấy tình hình này buộc phải có người đỡ anh ta hoặc cõng người. Cô nhìn thân hình to lớn của Đeo Khuyên Tai, nói: anh đỡ anh ta đến thuyền nhỏ trước đi. Cô muốn đến khoang điều khiển cùng bọn người Nam Lãnh. Tôi đến khoang điều khiển. Hàng Cảnh nhíu mày cảnh cáo: đừng tới đó, hiện tại chớ chạy lung tung phiền hà đến bọn họ, lên thuyền trước đi. Lời anh ta nói hoàn toàn hợp lý. Ngô Á Chi mím môi rồi cùng bọn họ đến thuyền nhỏ. Bên này bốn người Hàn Dĩ Ngôn vừa chạy tới khoang điều khiển thì cửa kính hoàn toàn bị nước đập phá tan, từng mảnh kính sắc bén bay tứ tung. Hàn Dĩ Ngôn không nghĩ gợi, xoay người ôm chặt Hà Mỹ Họa vào trong ngực, tiếng rên rỉ truyền từ đỉnh đầu. Hà Mỹ Họa không dám cựa quậy, cô hít sâu cố gắng bám chặt vào người đàn ông. Khi Nam Lãnh phát hiện ra Hà Mỹ Họa thì cũng cùng lúc thấy rõ vài mảnh kính găm vào tấm lưng dày rộng của Hàn Dĩ Ngôn. Máu đã không ngừng rỉ ra, thấm ướt áo sơ mi của anh. Đường Tuyết tái mặt, chụp lấy hộp dụng cụ y tế đặt phía trên đầu thuyền trưởng. Cô ta chạy nhanh đến kéo Hàn Dĩ Ngôn vẫn còn đang ôm Hà Mỹ Họa ra. Bằng vết thương đã, cô ta tuyệt vọng nói. Hà Mỹ Họa cắn môi, cô nhíu chặt mày cùng Đường Tuyết đợi anh ngồi dựa vào tàu. Anh ổn chứ? Hàn Dĩ Ngôn lắc đầu, sắc mặt anh dường như còn xấu hơn khi nãy vài phần. Ổn, em đừng lo. Nói rồi anh ta chuyển ánh mắt sang Nam Lãnh. Ghé gần đây. Nam Lãnh khó chịu nhưng vẫn nghe theo. Anh ngồi quỳ xuống, một chân ghé tai ngay sát miệng Hàn Dĩ Ngôn. Hàn Dĩ Ngôn mấp máy môi thốt ra vài chữ. Ai cũng tập trung vào hai người đàn ông có chút mờ ám kia, nhưng lại không nghe rõ nội dung. Chỉ thấy biểu cảm trên mặt Nam Lãnh sáng bừng lên, đôi mắt anh lóe một tia sáng hiếm thấy. Rồi người đàn ông dứt khoát đứng lên, anh xoa nhẹ đầu Hà Mỹ Họa, hất cằm với Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Thiếu Hàng đang đứng đực ra đó. Lục soát người ông ta toàn bộ. Lời anh vừa dứt, bọn họ rốt cuộc cũng rõ mọi chuyện, tay chân nhanh hơn cả não, chạy nhanh tới, không cho ông ta kịp phản ứng, kéo ông ta ra khỏi ghế lái, lại đè ngã xuống sàn. Sức ông ta có mạnh đến đâu cũng không thể chống chế lại mấy người đàn ông trẻ tuổi. Rất nhanh Thẩm Thiếu Hàng đã từ trong thắt lưng của ông ta, nói đúng hơn là sâu trong một cái túi gắn với áo khoác của ông ta, lôi ra một vật. Chơi bọn này à? Thẩm Thiếu Hàng nhìn chiếc điện thoại vệ tinh trong tay 2 giây rồi vứt vào người Nam Lãnh đang nhích nhẹ môi. Nam Lãnh không chần chừ mà liên lạc ngay với người bên cục quản lý đường biển. Bên cục quản lý biết được người liên hệ là Nam Tổng lừng danh, ngay lập tức không chậm trễ định vị vị trí của con tàu thông qua điện thoại vệ tinh. Nam Lãnh trước đó có dặn dò: bí mật hành động, dùng trực thăng tư nhân của tôi. Bên anh chỉ cần báo với thư ký Lưu Vĩ, anh ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Mọi người cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp vui mừng, cơn bão rốt cuộc đã đổ bộ trong tầm mắt. Con tàu lắc lư một cách dữ dội, với cái thân hình to lớn hùng vĩ của nó cũng không thể chống lại sức mạnh của thiên tai. Rút lên thuyền nhỏ, nhanh! Nam Lãnh hét lên, lại một loạt mảnh kính vỡ nát văng khắp khoang điều khiển. Hứa Ngạn Thâm lấy từ trên người thuyền trưởng ra một cái la bàn. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tìm ra những thứ đồ có ích, nhưng quá muộn rồi. Ông ta thì sao? Ngô Thiến cùng mọi người chạy đi, bỗng cô ta nhớ tới thuyền trưởng. Nam Lãnh lạnh lùng thả giọng, đó là số phận của ông ta. Ông ta không xứng được sống. Không có thời gian trói ông ta lại, để ông ta cùng với con tàu này chôn xuống dưới đáy đại dương. Bọn họ nhanh chóng rút về phía con thuyền nhỏ được tìm thấy trong một mật thất dưới khoang tàu. Có lẽ đây cũng là sự chuẩn bị của kẻ ẩn danh. Hắn ta giống như một kẻ đa nhân cách, vừa muốn giết chết bọn họ, lại vừa cho bọn họ những cơ hội sống thông qua vài vật dụng có ích vào những giây phút nguy hiểm. À, con tàu đang nghiêng dần, bọn họ đã chạy không được vững, liên tục ngã, nhưng mà ai cũng như nạp được một nguồn năng lượng mạnh mẽ, ngã lại đứng lên, lặp đi lặp lại như vậy vô số lần. Nam Lãnh chưa có một giây nào buông khỏi tay Hàm Hy Họa, anh cũng không có thời gian để xem những người khác. Bỗng một tiếng thét lớn ở phía sau, bọn họ vẫn không ngừng chạy, nhưng đầu thì ngoảnh lại, chỉ thấy Hoa Lê đã bất chấp xông đến đỡ cho Hứa Ngạn Thâm một mảnh gỗ lớn bắn vào. Hứa Ngạn Thâm sau một giây kinh hãi, anh ta cố hết sức đỡ cô ta tiếp tục đuổi theo mọi người. Cố lên, nếu không tôi sẽ vứt cô ở đây đấy. Thâm Thâm, mẹ, xến xúa, nhưng anh ta không như thường lệ mà mỉa mai cô nữa. Anh chỉ nhếch môi nhìn cô một chút, lưu manh cảnh cáo. Giữ sức về, tôi làm chết em. Hoa Lê mỉm cười yếu ớt, cô rất mệt, lưng đau đớn như thể xương cốt đã chẳng còn lành lặn. Nhưng trong khoảnh khắc ngắm nhìn nụ cười lần đầu tiên của người đàn ông ấy dành cho mình, cô đã mãn nguyện. Cô nghĩ dù có chết đi cũng không còn gì luyến tiếc. Em yêu anh, Hứa Ngạn Thâm. Ừ, đó chính là cách đáp trả của tên đàn ông khốn kiếp ấy. Nhưng cô cứ yêu anh ta như vậy, ngay từ lần đầu gặp đã chìm đắm. Hàn Dĩ Ngôn chỉ bị thương ngoài da nên không đáng lo ngại. Hơn nữa khi nãy đã được Đường Tuyết bôi qua một lớp thuốc, hiện giờ anh khá ổn. Mẹ, chạy hoài sao vẫn chưa tới mũi tàu? Con tàu quá lớn, cần rất nhiều thời gian để đến nơi con thuyền đã được bọn họ chuẩn bị. Độ nghiêng đã đến cực hạn chịu đựng của bọn họ. Theo lực quán tính, những thứ bên phải đều đổ dồn về phía bên trái. Càng người cũng vậy, bọn họ đã không thể chạy, không thể đi đứng thẳng người nữa rồi. Tất cả đều bám chặt vào bờ tường, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài mà mò mẫm. Tất cả đều không chú ý đến thuyền trưởng đã theo đuôi bọn họ từ khi nào. Hiện tại đã bám sát, có lẽ ông ta không phải không cần mạng mình. Đôi khi sống chính là lý do duy nhất vào những thời khắc quyết định. Không kịp rồi, tàu đã hoàn toàn bị biển ngốn một diện tích lớn. Khi độ nghiêng càng tăng thì tốc độ cũng nhanh hơn, một tỷ lệ thuận chết tiệt. Dáng bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể cố định được, đừng để bị sóng cuốn đi xa. Phao chỉ giúp cơ thể nổi lên, nhưng với mật độ sóng cao lại mạnh như thế này, phao đã sớm chẳng còn bao nhiêu tác dụng. Bám víu lấy gì đó mà trọng lượng của nó nhỏ hơn sức lực đẩy Archimedes. Và các mảnh gỗ là sự lựa chọn hàng đầu. Ưu tiên nữ lên thuyền nhỏ trước. Ngoài trừ Hàng Cảnh là người biết điều khiển tàu thuyền, anh ta đã sớm ở khoang lái nổ máy. Người con gái cuối cùng là Ngô Thiến. Cô ta vì quá căng thẳng và lo lắng nên không cẩn thận bị trượt chân, mất đà rơi thẳng xuống biển. Mấy cô gái đã an vị trên thuyền nhỏ đang dập dờn kinh sợ kêu lên. Bão còn chưa đổ bộ, bọn họ đã bị dư chấn quanh nó nuốt chửng rồi. Nam Lãnh ném dây thừng xuống dưới hét lớn, mau bám chặt. Chỉ một giây lâu là cô ta sẽ bị sóng cuốn đi xa. Tàu đã nghiêng đến 90 độ, tức là trần của nó đã chạm đến mặt nước biển. Nó sẽ theo lẽ tự nhiên mà nghiêng đủ một góc 180 độ, tức đầu và đáy của con tàu đảo ngược, sau đó lại ngược lại một vòng như vậy, tùy theo hướng con bão ra sao nữa. Nhưng chỉ với một nửa vòng, bọn họ đã chìm hết rồi. Cuối cùng đã an toàn lên thuyền nhỏ. Nam Lãnh cùng vài người lanh trí cho bật buồm thuyền lên. Tàu nhanh chóng chạy nhanh, nhưng có tiếng ai đó bỗng réo lên. Làm ơn, làm ơn. Là tên thuyền trưởng khốn kiếp. Nam Lãnh chửi thêm một câu, giọng anh gằn lên. Đi, nghĩa là anh không muốn cứu ông ta. Tính mạng bọn họ còn đang trong vòng nguy hiểm, huống chi rơi vào cảnh này là do chính ông ta. Bọn họ không có nghĩa vụ phải cứu ông ta. Nhưng Hà Mi Họa lại níu tay Nam Lãnh. Quăng cho ông ta dây thừng đi anh. Nam Lãnh nhìn cô chửi một tiếng, rồi nhanh chóng cầm lấy dây thừng quăng qua. Nhanh. Ông ta vừa mới bám lên thành con thuyền thì Hàng Cảnh đã cho thuyền phóng vụt đi. Ông ta treo lơ lửng trên dây thừng. Thẩm Thiếu Hàng vừa thở mạnh vừa cười lớn. Ông phải chịu chút cực hình đấy. Không ai giúp ông ta, bọn họ quăng dây thừng cho đã là chút tình người cuối cùng dành cho ông ta rồi. Cuối cùng ông ta bò lên đến mui thường. Ông ta nằm ngả người dang hai chân, mắt nhìn lên bầu trời u minh, hơi thở dồn dập. Ông ta tựa như con cá sắp chết đến nơi. Bọn họ đã sớm chẳng ai còn sức lực để mà nói chuyện. Ánh mắt từng người uể oải hướng về phía con tàu to lớn đang dần dần chìm sâu xuống đáy biển rộng lớn. Thời khắc này bọn họ cảm thấy được sống thật tốt đẹp. Hứa Ngạn Thâm bật cười một tiếng rồi chẳng thèm để tâm tới ai, ôm lấy nàng hoa lê của mình mà hôn ngấu nghiến. Mà cũng chẳng ai thèm để ý đến bọn họ, tất cả đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Hà Mi Họa nằm trong lồng ngực của Nam Lãnh, cảm giác không chỉ là vui mà là hạnh phúc. Chưa bao giờ cô trải qua tình cảnh sinh tử như thế này, lại còn có người đàn ông của mình bên cạnh, cùng cô thoát khỏi cảnh khốn cùng. Một trải nghiệm nguy hiểm nhưng xứng đáng để cô lưu giữ kỹ ở trong ký ức. Điện thoại vệ tinh đột ngột vang lên tiếng tít tít, kéo tất cả về thực tại, vẫn chưa hẳn là an toàn. Nam Lãnh thằng người vuốt mặt một cái, nghe người bên kia nói, anh nheo mắt. Cho trực thăng đuổi theo định vị là được. Khi bọn họ đã hoàn toàn không còn nhìn thấy con tàu nữa, cũng là lúc tiếng động cơ vù vù xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Hàng Cảnh tắt máy, có hai trực thăng, người phía trên thả dây thang xuống, lần lượt từng người cuối cùng đã được an toàn, đã chính thức thoát khỏi nguy hiểm. Không ai nói tiếng nào, bọn họ ngồi trên ghế vật ra ngủ. Đâu đó là tiếng rên đau của tóc nâu, sợ là chân của anh ta lành ít dữ nhiều. Chỉ có thuyền trưởng đang ngồi phía dưới, chẳng rõ ông ta nghĩ gì. Cô Hàm, ông ta lên tiếng, giọng khàn đến đáng sợ. Hà Mi Hòa không còn sợ ông ta nữa, cô quan sát đợi ông ta nói tiếp. Cảm ơn ân cứu mạng. Nam Lãnh cười khẩy nhưng không nói một tiếng nào. Anh ôm eo vợ siết vào ngực của mình nhẹ giọng. Ngủ đi em, kệ ông ta. Hà Mi Họa mím môi khẽ gật đầu với ông ta một cái, rồi nằm trong lòng chồng nhắm mắt. Lưu Vĩ thở nhẹ nhõm, mấy hôm nay anh ta không sao an yên nổi. Có trời mới biết, lúc nhận được thông báo từ cục quản lý đường thủy, anh ta hét lên như thể bản thân đã được sống sau một ca phẫu thuật mà xác suất 9 phần tử 1 phần sống. Chú Trương cũng như Lưu Vĩ, cái thân già của ông cũng suýt đột tử khi cả ông chủ và bà chủ đều mất tích. May mắn cuối cùng cả hai bọn họ đều an toàn. Ông nhìn dì Mân báo tin tốt để bà bớt lo lắng. Đã một tuần trôi qua kể từ cái hôm thoát khỏi con tàu kia, bọn họ đều đã trở về với cuộc sống hàng ngày. Ngoại trừ tóc nâu bị thương nặng ở chân phải phẫu thuật thì tất cả những người còn lại đều không đáng lo ngại. Hàn Dĩ Ngôn nhiễm trùng vết thương bị kính xé rách nhưng không quá nghiêm trọng. Hoa Lê trước đó đỡ cho Hứa Ngạn Thâm một thanh gỗ nặng, lưng cô ấy bầm tím một khoảng trông rất ghê, phải ở bệnh viện theo dõi. Hứa Ngạn Thâm cả tuần nay đều túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho cô ấy. Về chính cô rất ổn, chút bầm tím trên người không có gì đáng lo ngại. Sau khi trở về, Nam Lãnh đã bôi thuốc cho cô. Chuyện mới xảy ra cách đây một tuần nhưng tưởng chừng như đã trôi qua vài năm. Cô nghĩ 14 người bọn họ thêm thuyền trưởng, cả cuộc đời này sẽ không thể quên được chuyện ấy. Nhắc đến thuyền trưởng, ông ấy đã bị bắt giam sau khi Nam Lãnh đứng ra giải trình chuyện gặp nạn trên tàu. Những chuyện không nên nói anh đều giữ kín, và bên phía cảnh sát không dám tra sâu thêm. Còn kẻ ẩn danh, hắn dường như lại biến mất, không để lại chút thông tin nào sau khi bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Hắn như một trái bom nổ chậm, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ bùng nổ một cái. Nam Lãnh hay Hàn Dĩ Ngôn và cả Hà Mi Họa đều không thể tránh, chỉ có thể đối diện chiến đấu. Hà Mi Họa trong mấy ngày mất liên lạc, Lý Kỳ suýt thì lên cơn đau tim đối với cô. Chị ấy lo lắng đến không thể ngủ nổi, cho tới khi nhận được điện thoại của Hà Mi Họa, không nhịn được mà mắng cô một trận mới thôi. Nam Lãnh ngực trần, ngồi phía sau ôm eo vợ nên nghe rõ những lời lẽ mà Lý Kỳ đã hét trong điện thoại. Anh muốn giật lấy điện thoại rồi nói cho Lý Kỳ nghe. Tôi đây còn không nỡ mắng cô ấy, mà một quản lý bé tí như cô mà dám à. Nhưng đã bị Hà Mi Họa ngăn cản, anh chỉ có thể bất lực, khó chịu mà tiếp tục lắng nghe. Bộ Thiên Hạ coi như đã hoàn thành tất cả cảnh quay. Thời gian này gạt bỏ chuyện phim ảnh qua một bên mà tập trung vào ôn thi cho thi cuối kỳ của mình. Cả tuần này cô phải cố gắng ôn bài, ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng. Nam Lãnh cũng đang có dự án lớn nên anh hay về khuya, nhưng lúc nào cũng thấy cô nhóc của mình còn thức, muốn giải la cô vài câu Có điều nhìn bộ dạng chăm chú ôn tập của cô anh lại thôi. Có hôm anh về lúc 11 giờ, tắm rửa xong mới đi sang thư phòng xem cô học hành như thế nào. Lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng vợ yêu đang gục trên bàn học, cứ thế mà thiếp đi. Anh đau lòng ôm cô về phòng ngủ. Trước đó cũng không quên gấp lại tập bài vở trên bàn, chữ chi chít đủ màu xanh, đỏ, vàng dày đặc. Anh bỗng rất muốn chờ xem kết quả kỳ này của cô. Anh nhớ kiếp trước thành tích của rất nát, mà từ khi trọng sinh, cô nhóc này học hành đặc biệt tốt. Anh mỉm cười, tuy đau lòng nhưng anh lại cảm thấy cô của bây giờ mới đúng là đang sống cuộc đời mà cô muốn. Người đàn ông gần đây không được vợ thỏa mãn, vậy mà cũng không uất ức lắm. Anh lắc đầu khẽ cười, hôn lên môi vợ một cái thật mạnh. Thứ bảy tới là lễ Giáng sinh, bọn Trân Châu rủ Hà Mi Họa đi chơi. Cô không đáp ứng liền, cô muốn hỏi chồng yêu thử anh có rảnh rỗi cùng cô chơi Noel hay không, mà thật ra cô rất muốn cùng anh đón Giáng sinh. Hôm nay Nam Lãnh về nhà sớm hơn mọi người là vì không có tiệc tùng gì, chỉ là anh bất ngờ khi thấy cả biệt thự đều ngập tràn không khí Noel. Chú Trương vẫn còn đang đứng trên cái thang trang trí cây thông lớn. Ông chủ về rồi à? Sao năm nay lại chuẩn bị Noel hoành tráng thế này? Anh hỏi nhưng cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Là ý tưởng của phu nhân ạ. Nam Lãnh cười hất cằm ra hiệu với chú ấy, cứ tiếp tục công việc, còn mình thì ôm tâm trạng vui vẻ vào trong. Chỉ trong một ngày mà ba người đã biến cả biệt thự thành lắp lan rồi. Vợ, thấy cô cắm cúi đang trang trí ông già Noel nhỏ trên bàn lớn ở phòng khách mà chẳng thèm ngó ngàng đến mình, người đàn ông rất bất mãn. Tay anh lưu manh luồn vào áo ngủ của cô. Hà Mỹ Họa cũng rất tốt bụng, ngó anh 2 giây lại quay trở về với công việc của mình. Anh đi tắm đi. Em thích lễ Noel sao? Hà Mỹ Họa gật đầu. Cô đang chỉnh sửa lại cái mũ trên đầu ông già Noel. Sang năm đưa em đến lắp lần nhé. Người đàn ông khom người gác cằm lên vai vợ yêu thủ thỉ. Vâng. Có lẽ cả hai bọn họ đều là lần đầu tiên cảm thấy lễ Giáng sinh ngập tràn niềm vui đến như vậy. Cũng không hẳn là vì Noel, mà bởi trong lòng bọn họ đều đã rũ bỏ được điều nhiều muộn phiền. Cuộc sống này không sao đẹp được tất thảy mọi điều khó khăn, càng không thể tiêu diệt được tất thảy những kẻ xấu đang rình rập vồ lấy bọn họ. Chỉ cần có chút sơ sẩy nhưng bọn họ đều muốn trân trọng từng giây từng phút tốt đẹp ở cùng với nhau. Hà Mi Họa báo lại với Nguyễn Trân Châu rằng mình không thể đi chơi cùng với bọn họ được. Khai thật đi, là vì trai đúng không? Đúng vậy, là vì trai đẹp đấy. Nguyễn Trân Châu còn chưa gào thét xong thì điện thoại đã bị cúp. Nam Lãnh nghe chữ trai đẹp, mày nhướng lên, dòm cô nhóc đang lắc lư như đang trêu người. Anh nhấn tắt tivi, vứt điều khiển qua một bên, rồi bế vợ yêu về phòng. Còn cô nàng nào đó chỉ có thể bĩu môi nhéo ngực anh. Noel, Hàm Gia Gia xuất hiện tại biệt thự. Chị, anh rể. Nam Lãnh gật đầu, đang cắt móng tay cho vợ. Hà Mỹ Họa dòm cậu chàng, nói. Tưởng đâu dẫn bạn em đến. Lời này quả nhiên dọa cậu nhóc kia. Nào có bạn chứ. Còn mạnh miệng nói dối đấy. Hà Mi Họa đã sớm nói rõ chuyện của cậu với Sa Nhật. Những lời cảnh cáo cô từng giao uy với Sa Nhật đều chẳng có tác dụng. Giống như những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, còn cô không thể thay đổi được, chỉ có thể dùng chút ảnh hưởng của mình trong lòng Hàm Gia Gia mà khuyên bảo. Nhưng kể từ cái hôm Nam Lãnh nói với cô rằng Sa Nhật không xấu, hơn nữa chuyện tình cảm nam nữ hay nam đều có những ý nghĩa riêng, em có thể rời bỏ anh nếu ba mẹ em cấm cản hay không. Đương nhiên cô không thể vì ba mẹ mà rời xa Nam Lãnh. Có lẽ cô đã hiểu được những gì Hàm Gia Gia cũng đang phải chịu. Áp lực của cậu bé không hề ít, chỉ riêng việc cậu là con trai duy nhất của bác đã là một áp lực kinh khủng rồi. Thở dài một hơi, Hàm Hy Họa vuốt nhẹ tóc của Hàm Gia Gia. Tất cả đều là lựa chọn của em, chị sẽ không ngăn cản gì cả. Hai mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu cố không khóc. Em không xứng đáng là bậc nam nhi. Nam Lãnh vỗ vỗ vai Hàm Gia Gia. Rất hiếm khi anh đưa ra lời khuyên cho hậu bối, nhưng anh thành thật yêu mến cậu bé này. Từ kiếp trước đã vậy, coi cậu như một đứa em trai nhỏ mà thương. Hoàn toàn không chỉ bởi vì cậu là đứa em được Hà Mỹ Họa dành tình cảm đặc biệt. Anh nói, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, còn có tôi với chị cậu chống lưng ở phía sau. Quả nhiên lời hứa này của Nam Tổng rất có uy lực. Hàm Gia Gia ngay tức khắc ngừng lo lắng. Rồi cậu thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc khi có người chị họ tốt như Hà Mi Họa, lại có thêm một người anh rể giỏi giang như Nam Lãnh. Anh ta tốt với em chứ? Tốt ạ. Vậy thì được rồi. Nhưng hình ảnh mập mờ chứa đầy bí ẩn của Sa Nhật và Đồng Sở Thần trong quán cà phê hôm ấy vẫn đeo bám lấy tâm trí của Hàm Hy Họa. Cô đang nghĩ có nên điều tra quan hệ giữa hai người đó hay không. Có điều cô cảm thấy những chuyện này vẫn là suy đoán của mình. Cô không thể chưa gì đã vụ oan cho người khác. Hàm Gia Gia ở lại tới 5 giờ chiều đã phóng đi, là Sa Nhật đến đón cậu ấy. Em vào xe đi, tôi nói với Nam Tổng vài câu. Sa Nhật vò tóc của Hàm Gia Gia, anh dặn dò cậu rồi đóng sập cửa lại cùng Nam Lãnh trò chuyện. Không chờ Nam Lãnh lên tiếng, Sa Nhật đã thốt lời trước. Tôi thật lòng với Gia Gia. Nam Lãnh gật đầu, anh quan sát Sa Nhật từ trên xuống dưới. Tôi mong cậu nói được làm được. Còn chuyện giữa cậu và Đồng Sở Thần, hiện tại chúng tôi không còn quan hệ gì. Sa Nhật cắt ngang lời của Nam Lãnh. Nam Lãnh mím môi, thoáng qua khuôn mặt ngây thơ, non nớt của Hàm Gia Gia vừa xuất hiện ở cửa sổ xe. Dường như cậu chàng đó đang rất lo lắng cho Sa Nhật. Nam Lãnh nghĩ thầm, không lẽ anh trông đáng sợ như vậy à. Cuối cùng anh thở dài, cảm thấy không cần phải nói gì nữa. Bọn họ đều chẳng còn là trẻ con. Những gì bản thân nghĩ, bản thân làm, bọn họ đều ý thức được kết quả cuối cùng. Anh bỏ lại câu Gia Gia rất đơn thuần, rồi trở vào biệt thự. Hà Mi Họa không hỏi anh về nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Cô nghĩ anh có cách của riêng mình để đảm bảo Gia Gia không bị tổn thương. Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, tinh thần của Hà Mi Họa hoàn toàn được thả lỏng. Tiếp đó là kỳ nghỉ đông kéo dài 3 tuần. Không nhiều nhưng cũng đủ để cô có một kỳ nghỉ tuyệt vời cùng với chồng và ba mẹ. Sau Tết là thời kỳ Hà Mi Họa rất bận rộn. Cô phải cùng đoàn phim 10 năm thương nhớ tuyên truyền để chuẩn bị tháng 3 sẽ ra rạp. Mấy ngày cuối năm, Hà Mi Họa cùng dì Mân đến siêu thị mua sắm, lại tân trang lại biệt thự. Những đồ cũ đều được cô thay sạch sẽ. 28 Tết, Hà Mi Họa về nhà ba mẹ ở ngoại thành. Khá lâu rồi cô không ghé thăm hai người. Vừa đến đã bị ông bà giày la, nhưng cũng chỉ mắng yêu. Tối Nam Lãnh ghé ạ. Lúc ăn cơm trưa cô báo cáo. Ba mẹ Hàm gật gù đồng hài lòng. Hai đứa bọn con vẫn chưa có bé Bi. Nhiều có mẹ Hàm nhắc mà cô nhớ đến chuyện cả hai đã làm tình mà không dùng biện pháp an toàn trên con tàu kia. Nhưng cô cũng không có thai. Hà Mi Họa nghĩ có khi nào mình có vấn đề gì rồi không. Mặc dù cô đúng là chưa muốn có em bé trong giai đoạn này lắm. Sao hả? Mẹ Hàm đợi mãi mà con gái không nói một tiếng nào, còn đần mặt ra suy nghĩ gì đó. Bà hỏi lại lần nữa. Hà Mi Họa giật mình. Cô khuấy nhẹ canh rong biển trong bát trả lời. Không dính ạ. Vậy là hai đứa có thả rồi đúng không? Không phải thả, mà là lúc ấy bất đắc dĩ mới không dùng biện pháp. Nhưng cũng không có à? Giọng điệu của bà hơi dịu xuống. Vâng, con mới tới tháng rồi, tức là hoàn toàn không dính thai. Ba mẹ Hàm nhìn nhau thở dài, có chút thất vọng nhưng cũng không muốn thúc giục con cái. Hơn nữa nghề nghiệp của con bé bây giờ quá khó để có con. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Hà Mi Họa cùng ba mẹ Hàm cả buổi chiều gói bánh. Đến tối Nam Lãnh rất đúng giờ đến. Cô ra đón anh. Có kẹt xe không ạ? Cô khoác cánh tay anh vừa đi vào trong nhà vừa hỏi. Nam Lãnh lắc đầu. Thời tiết cuối năm rất lạnh. Anh mặc áo len bên trong, bên ngoài trồng thêm áo khoác dạ mới cảm thấy ấm hơn. Hà Mi Họa cũng mặc một áo len form rộng, quần tấc bên trong. Cơm tối xong, Hà Mi Họa kéo Nam Lãnh đi dạo bộ quanh khu. Ba mẹ Hàm xua xua tay. Khoác thêm áo vào. Hai vợ chồng trẻ gật gù đầu rồi rời khỏi nhà. Nam Lãnh cầm tay người phụ nữ bò vào trong túi áo dạ của mình. Lạnh không em? Anh hỏi. Cô gật đầu. Lạnh ạ, nhưng không khí ở đây trong lành quá. Nam Lãnh ừ, anh nói. Tỷ lệ bụi bẩn ở đây thấp. Hà Mi Họa chuyển sang vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Cô híp mắt lên tiếng. Sau này khi chúng ta già rồi, em muốn tới những nơi như thế này để sinh sống. Được. Lúc ấy anh để hết mọi thứ cho con chúng ta quản. Nếu như em muốn đến Phần Lan hay Thụy Sĩ đều được. Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó để dưỡng già. Dạ. Nghĩ đến cảnh lúc về già của hai bọn họ, hình như cũng không tệ đâu. Giống như trải qua một thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt, đến cùng chỉ còn một thân già ốm yếu cùng với tâm hồn đã buông bỏ được tất thảy nhục dục ham muốn, tham vọng của đời người. Đó là những gì còn lại nhưng lại đặc biệt thỏa mãn. Quyết định rồi sao? Nam Lãnh nhìn người đàn ông đối diện điếu thuốc trong tay không châm lửa. Anh đã hạn chế hút thuốc, tuy chưa hoàn toàn bỏ nhưng cũng đã giảm tần suất so với khi trước nhiều. Hàn Dĩ Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng. Ừ, không còn gì luyến tiếc nữa. Trầm tư một khoảng khá lâu, Nam Lãnh nói: đến thăm ông nội đi, ông ấy muốn gặp anh. Nụ cười xuất hiện trên môi người đàn ông, không nhìn ra được là giễu cợt hay là thỏa hiệp. Vậy sao? Hàn Dĩ Ngôn trầm giọng. Anh nhìn cô gái đang đứng cùng bạn dưới tán cây ngoài kia. Cô vẫn luôn rạng rỡ và xinh đẹp động lòng người như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh đã nghĩ nếu như được làm lại cuộc đời một lần nữa, anh sẽ vẫn yêu cô chứ? Đáp án đã rõ trong tiềm thức. Anh vẫn sẽ rơi vào lưới tình của cô, dù anh có chết đi rồi sống lại bao nhiêu lần đi nữa. Anh từ bỏ hận thù, tha cho Nam gia, cũng tha cho những kẻ có liên quan. Không phải chỉ vì người con gái như ánh trăng sáng ấy, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng sinh tử cùng với bọn họ trên con tàu kia, anh chợt nhận ra suốt mấy chục năm qua mình đã sống mệt mỏi đến như vậy. Có những chuyện anh vốn đã hiểu rõ từ lâu, nhưng anh cố lừa mình dối người. Chuyện năm xưa đúng là do ông nội đã gây ra, đẩy mẹ anh vào đường cùng. Nhưng anh đã nghĩ nếu bà nói ra sự thật về sự tồn tại của anh khi đó cho Nam Kinh và ông nội biết, thì liệu mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt hơn không? Anh đã luôn áp đặt Nam Kinh là một người đàn ông tồi tệ, cho tới khi Nam Lãnh nói rằng trước lúc chết ông đã gọi cái tên của người phụ nữ ông yêu thương. Hàn Dĩ Ngôn khi đó rõ Nam Kinh từng rất yêu bà ấy. Nếu khi đó ông biết bà mang thai, chắc chắn ông sẽ chịu trách nhiệm. Không có lý do gì cả, chỉ là anh tin như vậy. Tuy hai cha con suốt bao năm chưa từng gặp trực tiếp lần nào, chỉ có anh từ trong bóng tối theo dõi ông, ít nhiều anh cũng hiểu một phần con người ông ấy. Anh hận ông nội, nhưng đến cùng những hận thù của anh sẽ mang lại kết cục gì đây? Mẹ anh trước khi chết vẫn yêu người đàn ông đó, và anh lại muốn giết chết người đàn ông mà bà yêu. Anh càng khốn nạn muốn hại em trai của mình. Hàn Dĩ Ngôn mím môi, anh thu hồi ánh mắt trên người Hà Mi Họa đã cùng bạn rời đi, trở về người em trai mà bao năm nay anh luôn đối đầu. Cứ vậy thôi, anh thản nhiên nói. Nam Lãnh cụp mắt, khi nãy anh cũng đã theo hướng nhìn của Hàn Dĩ Ngôn mà thấy Hà Mi Họa. Cô nói hôm nay đi chơi cùng bọn Trân Châu, không nghĩ sẽ tình cờ gặp ở đây. Người đàn ông rốt cuộc cũng châm thuốc rít một hơi. Anh rất yêu Họa Họa sao? Cũng chẳng rõ anh hỏi điều này còn có tác dụng gì. Chỉ là cái cảm giác cùng anh trai yêu một cô gái thật mẹ nó khó chịu, như cái xương cá bị găm trong cổ họng. Có lẽ cái tên hay bất cứ điều gì liên quan đến người phụ nữ trong lòng đều khiến người đàn ông bày ra vẻ dịu dàng, nhu hòa hơn bình thường. Hàn Dĩ Ngôn đáp. Từ lần đầu thấy em ấy, tôi đã bị thu hút. Như nghĩ đến chuyện gì đó, anh cười nhạt, liếc Nam Lãnh đang ra sức hít thuốc. Sao? Tôi nói tôi muốn em ấy, cậu sẽ trao em ấy cho tôi à? Còn rất biết cách khiêu khích đấy. Nam Lãnh hầm hự ra mặt. Anh vứt bật lửa với gói thuốc vào người Hàn Dĩ Ngôn, gằn giọng. Anh mơ đi. Hàn Dĩ Ngôn chụp hộp thuốc trong tay. Cảnh tượng này tựa như khi Nam Lãnh cướp thuốc hút của anh khi ở trên tàu. Có lẽ từ khi đó Hàn Dĩ Ngôn đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, buông bỏ hận thù. Anh chợt bật cười. Khoảng vài giây sau thở sâu một hơi, anh cầm áo khoác đứng dậy. Trước khi rời đi anh nói: hãy mang hạnh phúc cả đời cho cô ấy, em trai. Bàn tay Nam Lãnh siết chặt, hai mắt anh có chút cay cay. Rồi người đàn ông đứng dậy đuổi theo sau Hàn Dĩ Ngôn, nhưng đã không kịp. Đến khi ra đến ngoài cửa quán cà phê, chiếc BMW đen đã chạy đi. Người đàn ông nổi bật đứng bên đường, nheo mắt nhìn chiếc xe ấy cho đến khi nó khuất sâu vào con đường mênh mông phía trước. Anh khẽ thì thầm: anh trai, cảm ơn. Đời này dù anh ấy không muốn gặp bọn anh nữa, thì cả hai cũng đều ngầm hiểu rằng bọn họ đều có một người em trai, một người anh trai đang sống tốt ở đâu đó trên thế gian đầy gian truân này. Vậy là đã đủ rồi, chỉ là kẻ ẩn danh kia, một mật mã chưa thể giải. Mấy hôm nay trên Weibo đều tràn ngập thông tin về bộ phim 10 năm thương nhớ do Hà Mi Họa và nam diễn viên đang đổi Dạ Hành đảm nhận vai nam nữ chính. Dạ Hành quả nhiên phát triển nhanh chóng trong gần một năm nay. Kể từ khi đóng máy 10 năm thương nhớ, anh liên tục nhận được những tài nguyên tốt. Đến hiện tại đã nằm trong top lưu lượng, là một tiểu thịt tươi đang được chào đón trong showbiz. Chỉ có Hà Mi Họa cô, ngoại trừ hai quảng cáo, thì chưa có tác phẩm nào chính thức đưa ra công chúng. Thành ra tiếng tăm của cô dường như chỉ dừng lại ở việc một số người biết đến mà thôi. Và 10 năm thương nhớ sẽ là một bước đệm tuyệt vời đối với cô. Ngay từ ngày đầu tiên ra rạp, bộ phim đã nhận được một sự ủng hộ lớn từ fan đạo diễn Chu Văn Khiêm và các fan của nam chính Dạ Hành. Sau đó những hot set nóng hổi đều liên quan đến nữ chính Hà Mi Họa. Mọi người tự hỏi, một diễn viên mới có nhan sắc vượt trội như vậy, diễn xuất cũng rất có thần, vậy mà đến giờ bọn họ mới biết đến, ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Có một sự trùng hợp chênh lệch đến buồn cười, đó là phim hiện đại của Hàm Mộc Tâm cũng ra rạp cùng với 10 năm thương nhớ và nhận về kết quả rất kém. Chưa nói đến diễn xuất lúc lên lúc xuống của cô ta, chỉ với việc kịch bản phim quá máu chó, là kiểu kịch bản lâm ly bi đát quen thuộc khiến khán giả nhàm chán. Ngoài fan đến ủng hộ thì thực sự nếu muốn lấy được tiền từ người thường thì không có khả năng. Trong khi đó, dàn trải các khung giờ tại các rạp chiếu phim đều đẩy suất chiếu của 10 năm thương nhớ lên thành phim hot nhất hiện nay, vì nam nữ chính quá đẹp đôi mà bắt đầu fan couple của cả hai cũng sinh ra ngày càng nhiều. Các bài đăng liên quan đến phim đều có các fan couple hoặc người qua đường nhắc đến sự tình của nam nữ chính. Thực sự như thể Hà Mi Họa thực sự yêu Dạ Hành ngoài đời. Thư ký Lưu rất biết cách chọc tức Hà Mi Họa. Anh ta mang những tin tức này báo cho nam tổng của chúng ta đọc. Và rồi, vào một đêm nào đó cuối tháng 3, người đàn ông mang vẻ mặt như bị táo bón mấy ngày về biệt thự lại nhìn thấy vợ yêu đang đọc vui vẻ tin tức. Thế là tâm trạng càng như chó cắn, hừ một tiếng chẳng thèm ngó vợ như thường lệ mà nện bước chân nhanh lên tầng. Hà Mi Họa vừa mới ngẩng mặt lên từ điện thoại, chỉ còn thấy được bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Có chuyện gì sao? Cô nàng chớp chớp mắt gọi cho thư ký Lưu hỏi chút chuyện. Và cô nhận được một tin tức rất buồn cười, đó là ông chồng lạnh lùng của mình đang ghen tuông, cũng đáng yêu quá rồi đó. Hà Mi Họa nhảy chân sáo vào bếp, thấy dì Mân đang còn dọn bếp. Dì cho con một đĩa trái cây nhé. Được rồi, tôi cũng muốn đi xem phim của phu nhân mà chưa có thời gian ấy. Dì ấy bộc bạch. Hà Mi Họa cười tươi rất sảng khoái. Ngày mai cháu ở biệt thự, dì nghỉ ngơi một hôm đi ạ. Con bé nhà tôi đi xem về, suốt ngày nhắc đến phu nhân, nó muốn đi xem lại một lần nữa. Lời này quả nhiên càng khiến ai đó hưng phấn. Cái cảm giác bản thân bắt đầu được mọi người đón nhận thật tuyệt vời. Lại nghĩ đến ông chồng ăn đầy giấm của mình. Người nào đó tắm xong đi ra, vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô nhóc vô lương tâm kia. Vốn đã dễ chịu một chút sau khi tắm, giờ thì hay rồi. Anh mím môi lẩm bẩm, đổ vô lương tâm. Sau khi nhận được một cuộc gọi từ quốc tế, Nam Lãnh rơi vào trầm tư. Gần đây anh gần như rất hiếm khi hút thuốc, giờ này có chút thèm. Vừa châm lửa thì cửa phòng mở ra, chẳng thèm nhìn cũng biết là cái cô nhóc khiến anh càng ngày nay tâm trạng chẳng tốt đẹp nổi. Hà Mi Họa đang định chọc anh vài câu, không ngờ thấy anh hút thuốc, nụ cười trên môi cô thu lại, khép cửa xong đến nơi cửa kính anh đang đứng ngắm cảnh. Người đàn ông mới tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm, toàn thân trên trần trụi, nước từ tóc rơi lướt theo dọc cơ thể, rắn chắc vừa quyến rũ vừa câu dẫn người ta phạm tội. Hà Mi Họa bất chợt cảm giác được một nguồn nhiệt nóng hổi dâng lên. Cô nàng chột dạ khi bị sắc đẹp cuốn hút. Dù hàng ngày đều nhìn anh thế mà mỗi khi chứng kiến cảnh tượng anh quấn khăn tắm, tay kẹp điếu thuốc cùng với vẻ mặt thâm trầm kia, vẫn khiến cô không kiềm chế được mà trái tim mình nhộn nhạo. Anh có chuyện gì khó chịu à? Hà Mi Họa đặt đĩa trái cây trên bàn. Cô vô cùng tự nhiên cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, đưa lên miệng mình hút một hơi. Cô không bị sặc nhưng vẫn bị mùi khói thuốc nồng nặc làm cho khó chịu. Cặp mắt của anh không mang sự nóng bỏng hay cuồng nhiệt của dục vọng đang dâng trào. Tất thảy đều rất phức tạp, một ánh mắt rất mông lung. Hà Mi Họa có hơi lạ lẫm, nhìn chằm chằm vào anh, ôm hờ lấy vòng eo trần trụi săn chắc của anh. Chồng, anh có chuyện gì? Cô chắc chắn anh mang vẻ mặt này không phải chỉ vì cái chuyện nhảm nhí fan gán ghép cô với người đàn ông khác. Cô nghĩ đã xảy ra chuyện gì rất lớn lao. Nam Lãnh không trả lời cô liền. Anh ngắm cô gái một lúc rất lâu. Khoảng thời gian đó của cả hai như rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Rồi anh hơi cúi đầu đặt lên trán vợ một nụ hôn dịu nhẹ. Hàn Dĩ Ngôn bị tập kích. Anh ấy hiện tại thế nào? Đang phẫu thuật. Chỉ là... Anh không thốt nổi lời tiếp theo. Người đàn ông luôn bình tĩnh, nghiêm nghị, giờ phút này lại như bị một áp lực nào đó cắn chặt, khiến anh sắp không thở nổi. Rất nguy hiểm ạ. Hai người cứ ôm nhau tìm hơi ấm từ người kia rất lâu, lâu đến mức không ai xác định được thời gian, cho đến khi điện thoại vang lên. Nam Lãnh thở hắt bắt máy. Thư ký Lưu báo đã bắt được tên khốn ra tay với giáo sư Hàn. Có điều... Nói. Nam Lãnh nhíu chặt mày ra lệnh. Hắn đã cắn lưỡi tự sát trên đường bị áp giải. Nam Lãnh chửi thề một câu, bàn tay vẫn lặng yên đặt trên eo của Hà Mi Họa. Cúp máy, Nam Lãnh trầm tư một lúc. Bảo bối, anh phải sang Los Angeles. Anh khàn giọng thủ thỉ một cách mệt mỏi. Em... Hà Mi Họa muốn nói rằng cô muốn đi cùng, nhưng lời đến bên môi đã bị anh chặn kín. Người đàn ông này luôn dùng nụ hôn để từ chối cho những đề nghị của cô. Lần trước tại England Big cũng như vậy, giờ anh vẫn dùng cách này để từ chối cô, cũng là dỗ dành cô. Nhưng lần này cô không muốn cả hai tách nhau nữa. Cô rất sợ lần nữa phải mất người đàn ông này. Hà Mi Họa dùng lực cắn cánh môi của Nam Lãnh. Nghe tiếng rên của anh, cô chống tay lên ngực, sờ bờ ngực rắn chắc, nước mắt nhìn sâu vào cặp mắt. Cô lắc đầu không nói nhiều, chỉ dùng tất thảy sự chân thành đời này mà nói với anh. Sống chết em đều phải cùng anh. Họa Họa. Hà Mi Họa đặt ngón tay trỏ lên môi anh, chặn lại những lời anh sắp nói kia. Sự nghiệp có là gì nếu không có anh ở bên? Anh yêu. Sự an toàn của em biết quan trọng. Nhưng nếu em có thể cùng anh sống chết bên nhau, vậy còn gì hạnh phúc hơn nữa đây? Kiếp này thế đã đủ rồi. Ý nghĩa em và anh được hồi sinh lần nữa là gì anh có biết không? Cô nhón chân hôn lên bờ môi đang mím chặt của người đàn ông. Là chúng ta sống chết không rời. Dứt lời, cô hôn mạnh hơn. Cô cắn nhẹ cánh môi của anh. Cuối cùng Nam Lãnh đầu hàng. Anh siết chặt lấy gáy của người phụ nữ, một tay nâng cung mông cô lên, ra sức mà hôn sâu. Bọn họ không có nhiều thời gian để làm tình. Giờ phút này cả hai đều không có tâm trạng. Kết thúc nụ hôn nồng cháy, Nam Lãnh cùng cô thu dọn hành lý rồi lên chuyến bay sớm nhất sang LA mà thư ký Lưu đã đặt trước. Chuyến đi này rất nguy hiểm nên Nam Lãnh mang theo kha khá vệ sĩ bảo vệ. Xuống sân bay, hai vợ chồng giao hành lý cho thuộc hạ đem về khách sạn, còn bọn anh thì đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố. Lúc cả hai đến là Hứa Ngạn Thâm ra đón. Phẫu thuật thế nào? Nam Lãnh vừa theo Hứa Ngạn Thâm đi vừa hỏi. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn khó nói được. Nghĩa là sao? Hà Mỹ Họa hỏi ngay. Cô nhìn anh ta. Anh ta lắc đầu. Viên đạn ở bụng không đáng lo ngại, chỉ có não anh ta bị chấn động mạnh bởi bom, không nói được. Nhắc đến bom, Hà Mỹ Họa liền dùng mình. Nam Lãnh ôm chặt eo cô vỗ nhẹ. Gia tăng thêm người bảo vệ anh ấy. Đánh một trận với hắn, một lần duy nhất, sẽ kết thúc tất cả. Hứa Ngạn Thâm khựng lại. Anh ta kinh ngạc quan sát chằm chằm người đàn ông là em trai của bạn thân anh ta. Lần đầu tiên anh ta cảm nhận được tình thân giữa anh em bọn họ. Hóa ra máu mủ ruột rà chính là như vậy. Hứa Ngạn Thâm không tiếng động, lại gật đầu lần nữa. Được. Hà Mi Họa mím môi. Cô biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt với hắn. Thay vì cứ ở thế bị động thì chủ động đánh bật lại hắn. Dù hắn đáng sợ ra sao cũng chẳng còn quan trọng. Ít nhất hắn không còn như quả bom nổ chậm nữa. Hắn nhất định sẽ bị buộc phải xuất đầu lộ diện. Hà Mi Họa cắn môi siết chặt tay người đàn ông. Khi anh nghiêng đầu nhìn mình, cô mỉm cười với anh. Đó là nụ cười cổ vũ, nụ cười của một người phụ nữ hiểu chuyện. Nụ cười ấy chính là một nguồn năng lượng cô muốn truyền đến anh. Nam Lãnh, chúng ta sẽ có một kết cục tốt đẹp. Chúng ta mà cô nói đến bao gồm tất cả những người có liên quan. Nam Lãnh ghé thăm Hàn Dĩ Ngôn một lát rồi cùng Hứa Ngạn Thâm rời đi. Bọn họ đi đâu và làm gì, Hà Mi Họa không hỏi nữa. Cô muốn nghe lời anh, ở đây chăm sóc Hàn Dĩ Ngôn cùng với Đường Tuyết. Cô Hàm. Đường Tuyết từ bên cửa sổ đi tới. Cô ấy vừa dám lại chăn cho Hàn Dĩ Ngôn. Cô muốn nói gì sao? Đường Tuyết bặm chặt môi. Cô ấy không nhìn Hà Mi Họa mà ánh mắt chất chứa nhu tình ngắm Hàn Dĩ Ngôn nằm trên giường. Tôi đã ở bên anh ấy suốt 10 năm và cũng đã yêu anh ấy 10 năm. Thậm chí tôi nghĩ mình sẽ yêu anh ấy đến hết cuộc đời này. Nhưng tôi biết trái tim của anh ấy chưa bao giờ có tôi. Cô ấy rốt cuộc cũng nhìn sang người con gái xinh đẹp tuyệt trần đối diện. Anh ấy chưa từng yêu bất kỳ một người phụ nữ nào. Khi đó tôi cảm thấy anh như vậy tôi cũng mãn nguyện. Cho đến một ngày tôi thấy anh vừa hút thuốc vừa ngắm tấm hình một người phụ nữ, chẳng phải mẹ anh hay chị anh, càng chẳng phải là tôi, mà là cô Hàm tiểu thư. Người phụ nữ ấy không còn sự ghen tuông ích kỷ như trước kia, hiện giờ cô ấy chỉ đang giải bày tâm sự. Tôi đã rất ghét cô, nhưng tôi cũng biết ơn cô. Hà Mỹ Hòa hơi ngạc nhiên, cô mím môi tập trung lắng nghe cô ấy nói tiếp. Nhờ có cô mà tôi đã thấy anh ấy cười, là nụ cười chân thật nhất mà nhiều năm nay tôi chưa từng thấy nó xuất hiện ở trên khuôn mặt anh. Cũng nhờ có cô mà anh ấy đã dần buông bỏ được một phần hận thù đeo bám như xiềng xích, và cuối cùng là anh ấy đã được sống một cách người nhất. Ngón tay cô ấy khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của người đàn ông, hai mắt cô ấy cay cay, tiếp tục thì thầm. Chỉ là lần này anh ấy lại vì cô mà rơi vào bẫy của tên khốn kia. Phát hiện nét mặt cứng đờ của Hàm Hi Họa, Đường Tuyết lắc đầu. Cũng không phải là lỗi của cô, là anh ấy quá yêu cô mà thôi. Dù rõ đó sẽ là cái bẫy khiến anh lầm vào cảnh sống còn, nhưng anh ấy vẫn bất chấp như con thiêu thân mà lao vào. Tôi... Hà Mi Họa đỏ mắt, cô cắn chặt môi để chính mình không nức nở thành tiếng. Cô chưa từng nghĩ lần gặp nạn này của Hàn Dĩ Ngôn lại bởi vì chính cô. Cô không thể chịu đựng nổi. Cô chưa bao giờ thấy nợ một người cho đến hôm nay. Vào cái khoảnh khắc Đường Tuyết thốt ra những lời ấy, cô biết cô đã nợ người đàn ông đang hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại kia. Cô nợ anh quá nhiều. Tình yêu anh dành cho cô lớn đến mức cô không biết cách nào để hồi đáp. Rõ ràng kiếp trước cả hai chỉ như hai người xa lạ, nhưng kiếp này tất cả đều thay đổi. Hoặc cũng có thể kiếp trước cô đã bỏ lỡ những chuyện liên quan đến người đàn ông ấy. Tôi thường hỏi rằng anh yêu cô Hàm đến vậy sao, và anh ấy đã trả lời: tôi ước gì Nam Lãnh chồng phải là em trai của mình. Cô hiểu ý của anh ấy không? Đường Tuyết nhìn thẳng vào Hà Mi Họa. Hà Mi Họa siết chặt hai tay, cô thở nặng, nhìn chằm chằm Đường Tuyết. Và cô hiểu, hoàn toàn hiểu. Có lẽ rất nhiều năm sau, trận chiến âm thầm trong đêm đó về mối thù giữa kẻ ẩn danh và cả Nam gia đều để lại một sự kinh hãi đối với Hà Mi Họa và cả Nam Lãnh. Điều khiến Hà Mi Họa khó tin nhất là kẻ ẩn danh chính là Sa Hoàng, cha của Sa Nhật. Hắn ta nghĩ mình đã đủ mạnh để lật đổ hai anh em Hàn Dĩ Ngôn và Nam Lãnh. Tiếc rằng dù là đấu với Nam Kinh hay là với con trai của ông thì hắn ta vẫn thất bại một cách thảm hại như vậy. Thậm chí trận chiến này càng khiến hắn nhục nhã hơn gấp bội. Ngay khi tới Los Angeles, Nam Lãnh cùng Hứa Ngạn Thâm đã truy lùng theo dấu vết mà kẻ ẩn danh đã sơ hở để lại sau cuộc ám hại Hàn Dĩ Ngôn. Đến chính Nam Lãnh cũng không thể tin được, từng bước màn được vén lên lần lượt đều chĩa mũi tên về phía Sa Hoàng, mà kẻ mà anh chưa từng nghĩ đến. Vì hắn ta rất kín tiếng, hiếm khi xuất đầu lộ diện trước đám đông, nhưng thanh danh tốt của hắn ai cũng rõ. Hắn xây dựng cho mình một hình tượng tốt đẹp cho mình thông qua việc từ thiện, qua việc làm ăn chân chính, qua việc đóng thuế đầy đủ và đúng hạn, bao gồm cả việc xây dựng hình mẫu của một người đàn ông chung thủy với người vợ quá cố, là một chú gà trống nuôi dưỡng con cái cho đến khi đến tuổi vợ hưu. Chỉ là ít ai biết được rằng đằng sau cái hình tượng tốt đẹp đó đều là vô số trò ghê tởm và kinh khủng mà chỉ có Sa Hoàng hắn rõ. Hắn ta rõ ràng là một kẻ rất cáo già và rất giỏi che giấu. Thật ra với hệ thống mạng lưới thông tin trải dài của Nam Lãnh và Hàn Dĩ Ngôn, nếu để ý thì Sa Hoàng đã sớm điều tra ra. Nhưng tiếc rằng đến khi mình đầy thương tích mới nhận ra là bọn anh quá lơ là với những kẻ gần sát mình. Nam Lãnh nhớ đến bữa tiệc thượng lưu khi xưa anh đã có dịp đối mặt trực tiếp với Sa Hoàng, lần đó có cả Sa Nhật. Nhưng anh không hề có chút nghi ngờ gì với cung cách làm người của hắn. Hắn ta có một vẻ ngoài ôn hòa ôn tồn như những ông già trung niên không có chút tham vọng nào. Hắn ta chính là kẻ luôn bày ra cái vẻ mặt đó. Anh nghĩ lúc đó hắn ta đã có ý khiêu khích, chỉ là anh không phát hiện. Mặc dù chiến thắng cuối cùng đã thuộc về bọn anh, nhưng Sa Nhật, người con trai vô tội bởi hận thù của cha mình mà hy sinh tính mạng, Sa Hoàng đã thật ra thất bại một phần là bởi vì Sa Nhật đã làm lỡ kế hoạch của hắn. Ban đầu hắn định dùng chiêu cũ là bắt cóc Hà Mi Họa, người phụ nữ có sức ảnh hưởng và quan trọng nhất đối với cả Nam Lãnh và Hàn Dĩ Ngôn. Chỉ là hắn ta không ngờ tới Nam Lãnh sẽ mang theo Hà Mi Họa cùng sang Los Angeles. Kế hoạch của hắn buộc phải thay đổi một chút, và hắn nhắm đến Hàm Gia Gia. Hắn chỉ không rõ một điều rằng con trai của mình cùng với Hàm Gia Gia có quan hệ thân thiết, chính sự sơ suất đó đã dẫn đến kết cục thảm hại. Lãnh, Gia Gia không thể tổn hại thằng bé. Đó là tất cả những gì cô đã nghẹn ngào bày tỏ với Nam Lãnh trong thời khắc quyết định. Cô không thể chân chân nhìn Gia Gia chết đi, càng không muốn Nam Lãnh bị đưa vào vòng nguy hiểm. Nhưng lời đó của cô còn khác nào nói cô chọn để Gia Gia sống, còn chính mình sẽ chết cùng anh. Nhìn đôi mắt ánh lên đầy sự đau đớn của người đàn ông, Hà Mi Họa chưa bao giờ bất lực như vậy. Cô nhìn anh, lại nhìn Gia Gia đang bị hành hạ trên màn hình lớn. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má người phụ nữ. Tiếng khóc của cô từ đè nén một cách ngột ngạt, cuối cùng hoàn toàn thốt ra. Nó đi sâu vào tận nơi sâu thẳm trong trái tim của Nam Lãnh, cũng dường như đi vào trong tiềm thức của người đàn ông đang chìm vào giấc mộng đẹp ở trên giường bệnh. Rồi một nguồn nhiệt âm ấm chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mại của Hà Mi Họa. Vừa lúc này tiếng hét đau khổ từ màn hình lớn truyền tới. Hà Mi Họa nhắm nghiền mắt, gục đầu vào ngực Nam Lãnh. Anh yêu, em không muốn bất cứ ai chết. Em không muốn, em không chịu nổi mất. Rồi người đàn ông ấy cúi đầu hôn lên đỉnh đầu vợ. Được, chúng ta cùng lần nữa sang bên kia. Dứt lời, anh đẩy Hà Mi Họa ra khỏi mình, giơ hai tay lên. Đây là ký hiệu ra dấu ngừng chiến. Thuộc hạ nhìn nhau từ từ hạ tất cả vũ khí. Cùng lúc đó, một cặp mắt ở nơi nào đó mà không một ai có thể phát hiện thông qua cặp mắt bình thường, người đó lặng lẽ chạm phải ánh nhìn của Nam Lãnh. Anh ta gật đầu. Cái gật đầu đó dường như đã thay đổi tất thảy cục diện hiện tại. Ngay khi cái nhích miệng của người đàn ông hiện lên, một họng súng nhắm thẳng vào đầu Sa Hoàng đang tưởng như chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Nhưng tiếng súng còn chưa kịp vang lên thì trong màn hình theo dõi lớn đã vang lên tiếng thét của ai đó. Ra ra. Và tiếng súng nổ, viên đạn bắn lệch sượt qua tay phải của Sa Hoàng. Hắn ta ngay tức khắc biết bản thân đã trúng bẫy. Hắn hét vào bộ đàm. Ra tay. Hắn không biết rằng hai chữ ấy đã giết chết đứa con trai mà hắn đã yêu thương bao năm nay. Tiếng súng đạn nổ một cách dồn dập từ cả hai phía. Sa Hoàng chết tại chỗ. Không ai rõ đến cùng liệu hắn có hối hận cho những gì mình đã làm không, và hắn có ân hận vì đã gián tiếp đẩy con trai của mình vào địa ngục hay không. Nhưng có lẽ hắn sẽ đau đớn bởi cái chết của Sa Nhật. Cô ả Hạ Nghi Lạp ngu xuẩn khi trở thành con tốt trong tay Sa Hoàng cũng nhận phải kết cục chết không nhắm mắt. Mà tất cả những thứ ấy đều là chính cô ta tự đẩy mình vào đường cùng. Vốn đã có một cuộc đời tốt đẹp về sau, nhưng cô ta lại vì hận thù, vì sự ghen tị che mù mắt mà liên kết với Sa Hoàng, hãm hại mấy người Nam Lãnh. Không ai thương tiếc, thậm chí dù cô ta có sống sót sau trận chiến này, Nam Lãnh cũng không tha cho cô ta. Hứa Ngạn Thâm bị ăn một viên đạn nhưng không trúng chỗ hiểm. Hà Mi Họa được Nam Lãnh ôm chặt, nấp vào một bên tránh được thương tổn. Bên tai Hà Mi Họa lúc ấy chỉ còn tiếng thét kinh hoàng của Gia Gia. Cách một màn hình lớn, cách một bán kính dài ngoằng giữa hai đất nước, cô vẫn nghe rõ được nỗi tuyệt vọng và nỗi đau xé lòng mà cậu bé ấy đang phải chịu. Khi màn mưa đạn ngừng lại, cả không gian hư hư thực thực, chỉ còn mùi thuốc súng nồng đậm, mùi máu tanh kinh dị và tiếng khóc nghẹn ngào của Gia Gia bên kia. Đến cùng, cậu đã không thể bảo vệ người cậu yêu bằng tất cả tâm can, bởi người con trai ấy đã đi trước cậu một bước để bảo vệ cậu. Hàm Hy Họa dụi vào lồng ngực của Nam Lãnh. Cô gào khóc như thể mọi bất hạnh của thế gian này đều ập lên chàng trai bé nhỏ ấy. Nam Lãnh đỏ mắt ôm chặt người con gái trong lòng. Tất cả đã kết thúc, nhưng Sa Nhật đã để lại một sự tiếc nuối và một phần ngoài ý muốn trong kế hoạch của anh. Anh đã tính toán tất thảy, bao gồm cả khi nào mình chết nếu như kế hoạch thất bại, lại không tính được sự xuất hiện của Sa Nhật, chàng trai đẹp đẽ và tốt bụng ấy. Tin tức về mối quan hệ của Nam Lãnh và Hàn Dĩ Ngôn chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà bài báo kia phát hành đã thống trị toàn bộ Weibo, thậm chí cả những trang tin tức khác. Nam Lãnh híp mắt đọc xong tờ báo, anh cười khẩy một tiếng vứt nó sang một bên. Lưu Vĩ, vào đây. Anh kết nối điện thoại gọi Lưu Vĩ vẫn đang chờ lệnh ở bên ngoài. Đã dọn dẹp sạch Weibo rồi. Đã xong ạ. Mở họp báo vào 10 giờ sáng ngày mai. Lưu Vĩ không có ý kiến gì, lập tức thi hành nhiệm vụ. Tin tức năm tổng của tập đoàn Nam Hoàng chính thức mở họp báo lần đầu tiên liên quan đến chuyện riêng tư lan rộng khắp nơi, ai ai cũng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến chuyện hai người đàn ông hô mưa gọi gió tại thành phố H này lại là anh em cùng cha khác mẹ cơ chứ, đúng là không thể tin được. Là ai đã tung ra chuyện này ạ? Ban ngày đọc được bài báo kia, Hà Mi Hòa cũng bị dọa một phen. Cô gọi cho Nam Lãnh ngay lập tức, anh bảo anh đang giải quyết, dặn cô yên tâm không cần phải lo lắng. Nam Lãnh về tới biệt thự, đưa áo khoác cho dì Mân. Anh ôm vợ đi vào phòng khách, uống một ngụm nước cam mới trả lời cô. Chuyện này chỉ có vài người biết, trong đó có những người cùng chuyến tàu kia với chúng ta. Hà Mi Hòa a một tiếng. Đúng rồi, còn có vài người ngoài cũng phong phanh biết được mối quan hệ của Nam Lãnh đối với Hàn Dĩ Ngôn. Nhưng Hà Mi Hòa nhíu mày, cô thắc mắc, sau vụ đó anh với Hàn Dĩ Ngôn đã phong tỏa tất cả tin tức rồi cơ mà. Có kẻ đã không yên phận. Em đoán xem, là kẻ nào đã lớn gan đến như vậy? Còn ai ngoài cô nàng Hoàng Mỹ Nhân kia? Đúng là chỉ có cô ta mới gan lớn mà làm ra chuyện đó. Cô ta thích anh như vậy, vậy mà lại dám hãm hại anh. Hòa Hòa. Dạ. Trên đời này chúng ta chỉ có thể tin tưởng chính mình. Thích của cô ta chẳng là gì so với tham vọng quyền thế mà cô ta muốn. Hà Mi Họa mím môi, hơi cụp mắt suy nghĩ, bỗng cầm được những ngón tay thon dài nâng lên. Cô ta muốn quyền thế, nhưng cô ta xuất thân rất tốt mà. Cô ta hiện đang làm trong đài truyền hình M, là đài truyền hình lớn nhất ở nước ta. Đó đã là một đãi ngộ tốt, nhờ cô ta có gia thế tốt. Nhưng những người khác ở trong đài truyền hình cũng có xuất thân bằng hoặc hơn cô ta. Cô ta muốn thăng chức, phải cạnh tranh với những kẻ có quyền thế lớn hơn mình. Đó là một cách tệ, vì cô ta sẽ thua. Vậy thì trừ khi cô ta lấy được tin tức lớn, một tin tức có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến truyền thông. Nếu như anh đoán không nhầm, ban đầu cô ta muốn lôi chuyện con tàu bị gặp nạn, nhưng cô ta lại phát hiện ra một tin tức khác có sức ảnh hưởng lớn hơn. Đó là quan hệ giữa anh và Hàn Dĩ Ngôn. Anh dừng lại, liếc nhìn dì Mân mang đĩa trái cây ra. Hà Mi Họa cũng chú ý đến, cả hai gật đầu với dì ấy. Nam Lãnh cầm lấy một miếng táo đút cho vợ. Chỉ là cô ta đã đánh giá quá cao tình người của anh rồi. Sao ạ? Họa Họa, anh chưa bao giờ là người tốt. Anh chạm vào má của vợ âu yếm. Cô ta cho rằng việc anh và cô ta từng là bạn, từng nói chuyện, từng trải qua nguy hiểm cùng với nhau. Cô ta nghĩ anh sẽ vì những tình nghĩa đó mà tha cho cô ta. Tức là cô ta nghĩ anh lương thiện quá rồi. Anh định làm gì? Anh có chừng mực. Anh nói anh hiểu ý nghĩ trong lòng vợ qua cặp mắt lương thiện ấy. Anh không thể đối xử quá nhẹ với những kẻ dám lợi dụng anh để nâng cấp cuộc sống của mình. Điều đó đã vi phạm nguyên tắc sống của anh. Anh sẽ không khiến cô ta chết dở sống dở, nhưng cái gọi là ước mơ gì đó của cô ta sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Hà Mi Họa gật đầu, cô tin anh có suy nghĩ và cách làm mà anh cho là đúng. Giờ thì làm chuyện của chúng ta thôi. Nam Lãnh cười, nói rồi anh bế bổng Hà Mi Họa còn đang ngốc ngơ nghĩ linh tinh. Đêm nay phải ăn em thật kỹ. Họp báo của một tổng tài có sức ảnh hưởng còn hơn cả những ngôi sao hạng A. Các tay phóng viên từ báo giải trí đến tài chính kinh tế, rồi cả báo lao động, thể thao cũng muốn chen một chân vào lấy chút tin tức để câu lời. Ngay câu đầu tiên của Nam Lãnh đã chứng tỏ thực hư cái tin tức chấn động hôm qua. Anh hai của tôi có chút chuyện nên không thể tham gia buổi họp báo này được. Anh hai mà anh nhắc đến đương nhiên là ai cũng rõ, Hàn Dĩ Ngôn. Mọi người bị anh làm cho hốt hoảng. Thật đúng với tính cách của Nam Tổng cao ngạo, nguy hiểm xưa nay, không vòng vo mà đi thẳng luôn. Nam Lãnh dựa vào lưng ghế, ánh mắt anh hơi nheo lại vì đèn flash. Giờ thì dẹp mấy cái máy ảnh đó đi. Giọng nói của anh rõ ràng vẫn như giọng điệu khi nãy, nhưng ánh mắt có thể giết chết người. Ngay lập tức không ai dám chụp ảnh nữa. Người đàn ông nhích miệng gật gật đầu, ý là anh hài lòng vì sự nghe lời của mấy tay phóng viên và nhà báo. Sao lại có người đàn ông ngạo mạn và uy lực đến như vậy chứ? Cuộc họp báo này sẽ không bao giờ diễn ra nếu như không có bài báo tự tiện soi mói chuyện riêng tư của Nam gia công khai ra ngoài. Hôm nay tại đây tôi muốn nói. Thứ nhất, tôi và Hàn Dĩ Ngôn là anh em cùng cha khác mẹ. Thứ hai là hiện tại chúng tôi rất tốt. Thứ ba, chuyện ba tôi tại sao lại có con riêng thì nó chẳng liên quan gì đến các người. Tôi nhắc lại, tất cả những chuyện này nếu Nam Lãnh tôi muốn nói thì tôi sẽ nói. Còn tôi không muốn nói thì không ai có thể lớn gan mà ngồi ở nhà đánh ra vài cái ngài chữ ở trong đó đến 70% là bịa đặt để lấy chút tin tức gì đó từ tôi. Người đàn ông nương mắt đảo qua tất cả các cánh phóng viên đang không ngừng đánh máy tính. Anh cười mỉa. Nam Lãnh này chưa bao giờ tốt bụng, chưa bao giờ thương xót cho những kẻ có tội. Nếu như kẻ nào còn dám viết một chữ nào về chuyện riêng tư của Nam gia thì cuộc sống sau này sẽ trải qua đầy sỏi đá đấy. Tôi ngạo mạn hay ác độc, đó cũng là chuyện của tôi. Người phạm tôi sẽ phạm lại. Còn người không đụng tới tôi đương nhiên cũng không đi làm phiền. Anh đứng dậy, gật đầu với bọn họ, rồi trước vô số ánh mắt khó tin rời đi một cách dứt khoát. Hoàng Mỹ Nhân bị giám đốc gọi vào mắng cho một trận, sau đó là quyết định chuyển cô ta đến phòng hậu cần. Nếu cô ta không chấp nhận thì cứ đệ đơn xin nghỉ việc. Không một ai trong đài truyền hình níu kéo hay an ủi cô ta. Chuyện này là do cô ta ngu ngốc tham ăn đến mức nôn mửa. Ban giám đốc không hề biết chuyện cô ta tự tiện đăng tin tức. Đối với những gì liên quan đến Nam gia nói chung và Nam Lãnh nói riêng, các đài truyền hình, các kênh truyền thông đều không dám đưa tin bậy bạ trừ khi được bên anh xét duyệt. Lần này là Hoàng Mỹ Nhân cam kết đã được Nam gia cho phép, còn dám khẳng định rằng mình sẽ phỏng vấn trực tiếp Nam Lãnh hoặc Hàn Dĩ Ngôn. Giờ thì hay rồi, không những cô ta mà cả đài truyền hình cũng bị Nam Lãnh cho vào danh sách đen. Đuổi việc cô ta còn thấy nhẹ đấy. Hoàng Mỹ Nhân cấp tốc gọi điện cầu xin gia đình trợ giúp, nhưng bọn họ làm mọi cách cũng không liên hệ được với Nam Lãnh hay ông nội Nam. Cuối cùng cô ta chạy đến biệt thự tìm người. Cô ta không dám đến thẳng tập đoàn Nam Hoàng, cô ta vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi. Chủ tịch, có một chiếc taxi bám theo. Chú tài xế vừa liếc kính chiếu hậu vừa báo với Nam Lãnh vừa ngồi ghế sau. Tiếp tục đi. Anh biết kẻ theo đuôi là ai. Trước khi rời khỏi tập đoàn đã nghe người của mình báo Hoàng Mỹ Nhân đang chờ trực bên ngoài tập đoàn. Chỉ có thể là cô ta. Đúng là sống ngày càng thụt lùi. Anh nhớ trước kia khi còn trẻ trung, cô ta là nữ thần trong mắt của mọi người. Đương nhiên trong mắt anh, cô ta không có gì thu hút. Nhưng đám Thẩm Thiếu Hàng cũng thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cô ta giỏi giang xinh đẹp ra sao. Bọn họ còn có ý gán ghép anh với cô ta thành một đôi. Tiếc là anh không có hứng thú đối với cô ta. Cứ nghĩ sau nhiều năm cô ta sẽ ngày càng phát triển bản thân hơn, không ngờ tính tình nhân phẩm lại xấu xa theo độ tăng của tuổi tác. Khi xưa anh không ghét cũng chẳng thích cô ta, mà hiện tại, nói chính xác là từ lúc xảy ra chuyện, cô ta ham sống sợ chết, lén lút giấu đồ ăn chung trên tàu, thì đến cả một cái nhìn anh cũng lười phải dành cho cô ta. Muốn theo đuôi thì cứ việc, còn chuyện cô ta theo đuôi anh là vì mục đích gì, anh rõ như đeo kính cận. Về tới biệt thự là 7 giờ hơn một chút. Nam Lãnh coi như người theo đuôi kia không tồn tại, như thường lệ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng chẳng thấy cô nhóc đâu. Họa họa đâu gì? Phu nhân đang tắm ạ. Tí nữa sẽ có ai đó đến. Dì cứ tiếp khách như bình thường, cũng không cần phải báo với tôi, tôi sẽ xuống sau. Dì Mân nhấp nháy mắt vài cái, không hiểu lắm mục đích của ông chủ, nhưng bổn phận của bà chỉ việc làm theo lời ông chủ là được. Vâng. Cơm thì sao à? Cứ để đó. Rồi đi thẳng lên tầng 2. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Nam Lãnh mỉm cười treo áo khoác, rồi mở tủ quần áo, cầm lấy bộ đồ mặc ở nhà, muốn vào tắm chung với vợ yêu. Anh thành thật chỉ định tắm cùng với cô thôi, hoàn toàn không nghĩ đến ý đồ đen tối. Ôi trời, làm em giật cả mình. Hạ Mỹ Họa đang ở trong bồn ngâm nước, đang nhắm mắt hưởng thụ thì cửa kêu một tiếng. Nam Lãnh nhếch môi. Anh cởi nhanh quần áo trên người rồi chen vào bồn tắm ngồi phía sau vợ. Hôm nay anh về sớm thế. Hà Mỹ Họa vừa được anh đặt ngồi dạng chân trên đùi, cô cào nhẹ cái cằm hơi lún phún râu hỏi. Dự án bên Thẩm Thiếu Hàng đã xong? Vâng. Cô vịn một tay lên vai anh, tay kia vớt nước dài trên ngực người đàn ông. Hình như lớn hơn trước phải không em? Anh nâng mông cô lên cúi đầu. Lớn hơn ạ. Rồi Nam Lãnh hôn môi cô, hôn đến khi em đói bụng. Hà Mỹ Họa phụng phịu trừng mắt với anh. Mới về tới nhà đã muốn cô rồi. Tên đàn ông chết tiệt. Nam Lãnh bật cười, còn có chuyện cần giải quyết nên anh tha cho cô nhóc. Cả hai tắm nhanh chóng thay đồ rồi mới xuống dưới tầng. Quả nhiên khách đã sớm yên vị ở trong phòng khách, đang đứng ngồi không yên đợi hai vị chủ nhà. Hà Mỹ Họa nhìn Hoàng Mỹ Nhân, mày hơi cau lại. Cô đến đây để lấy thêm tin nóng à? Cũng có chửi thẳng vào mặt cô ta đâu. Nam Lãnh cau môi, nghiêng đầu yêu chiều nhìn vợ. Em đừng để miệng mình bẩn là được. Hoàng Mỹ Nhân nghiến răng, cô ta cảm thấy mọi nhục nhã cả cuộc đời đều dồn hết vào câu nói vừa rồi của người đàn ông cô ta đem lòng yêu suốt bao nhiêu năm nay. Nam Lãnh kéo vợ ngồi xuống sofa đối diện với Hoàng Mỹ Nhân. Anh cũng không dành đâu đi tiếp chuyện với cô ta, anh vào thẳng vấn đề. Đến đây làm gì? Cô ta cắn môi, hai tay xoắn xuýt vào nhau, sau một lúc mới ấp úng mở miệng. Em đến để xin tạ lỗi với anh. Chuyện đăng tin mật về anh và Hàn Dĩ Ngôn là em đã quá phận sự. Em đã bị lòng tham trước mắt che mờ mắt, không nghĩ đến cảm nhận của anh và giáo sư Hàn. Cô ta mí môi dừng lại, quan sát khuôn mặt hoàn mỹ nhưng vô cảm của người đàn ông đối diện. Ngực cô ta phập phồng lên xuống, rồi khom người, đầu cúi xuống một góc 45 độ. Cô ta nghẹn ngào. Em thành thật xin lỗi, xin anh cho em một con đường sống. Tôi có giết cô đâu mà cô cầu đường sống. Lúc này ánh mắt của anh đã nâng lên, găm vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Hoàng Mỹ Nhân nuốt nước miếng. Cô ta cụp mắt không dám nhìn đôi mắt quá sức lạnh lẽo kia. Em, ý em là sự nghiệp. Giọng cô ta nhỏ đến gần như không nghe rõ. Trên đời này có ai gây tội sẽ luôn sống tốt, phải không? Chẳng phải là một câu hỏi, anh là đang nhấn mạnh cho cô ta biết rõ tội nghiệp mà cô ta đã gây ra. Hiện tại bao gồm cả chuyện trong quá khứ, anh đã từng tha cho cô ta, tha vài lần, và đây là giới hạn tình người cuối cùng của anh. Tha cho cô ta một lần, cô ta lại không sợ mà tiếp tục phạm phải lần thứ hai. Khi thấy anh lại tha, cô ta nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục nhượng bộ. Chỉ là cô ta đã quá đề cao bản thân. Đến cả cái ý nghĩ đến tận biệt thự tìm anh cầu xin lần này, cô ta cũng cho rằng bản thân sẽ tiếp tục thoát được. Tiếc là cô ta đã đánh mất cái cơ hội đó từ lúc có ý định bỏ thuốc Nam Lãnh khi còn ở trên con tàu. Cô ta tưởng không ai phát hiện, nhưng những cái chủ định rẻ rách của cô ta đều không qua mắt được người đàn ông ấy. Về sau không còn ai liên lạc với Hoàng Mỹ Nhân nữa, nhưng chuyện cô ta là người viết bài báo kia thì cả đất nước đều biết. Sau đó có thông tin cô ta không có chỗ đứng trong nước mà chạy sang Mỹ là một phóng viên nho nhỏ của một tòa soạn nho nhỏ. Sự nghiệp cứ một đường như vậy, mãi mãi cũng không thăng tiến được nữa. Công việc làm ăn của gia đình cô ta cũng bị hạn chế, càng ngày càng thụt lùi dù cho thời kỳ khủng hoảng kinh tế đã qua rất lâu. Đương nhiên cô ta và cả gia đình đều biết nguyên do, chỉ là bọn họ biết người đàn ông đáng sợ kia sẽ không dừng lại, và đây là cái giá cho toàn bộ tội lỗi mà cô đã gây ra. Đã 3 tháng trôi qua, Hàn Dĩ Ngôn vẫn lâm vào hôn mê sâu. Tất cả các chức năng đều bình phục tốt, chỉ có tiềm thức sâu trong con người ấy mãi không tiến triển. Hà Mỹ Họa đã nói rõ sự thật với Lý Kỳ về thân phận của mình. Chị ấy dường như sốc nặng, mất một lúc rất lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Chị ấy chỉ biết nhìn Hà Mỹ Họa bằng một ánh mắt phức tạp và kinh ngạc. Hà Mỹ Họa vốn chưa định nói thân phận của mình sớm như vậy, nhưng lần này cô phải sang Los Angeles để chăm sóc cho Hàn Dĩ Ngôn. Không phải chỉ là ý định của mình cô, mà tất cả bọn họ, bao gồm ông chồng thích ghen tuông của cô, đều muốn cô sang đó. Bọn họ nói cô là người quan trọng nhất đối với Hàn Dĩ Ngôn, chỉ có cô mới có thể khơi dậy được tiềm thức đang chìm đắm vào giấc mộng hư ảo trong anh. Hà Mỹ Họa hiểu rõ điều ấy, và cũng bởi vì chính cô cho nên anh mới rơi vào vòng nguy hiểm. Cô nguyện ý bỏ thời gian, sức lực và cả tình cảm chân thành mà cứu rỗi anh. Tạm thời em phải dừng sự nghiệp lại, người thân của em bị bệnh, em phải ra nước ngoài chăm sóc. Cô nói như vậy với Lý Kỳ trước khi đi. Cô yêu nghiệp diễn xuất, nhưng nó chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cô. Chỉ là hiệu ứng từ 10 năm thương nhớ quả nhiên rất lớn. Hiện tại ra ngoài cô phải trang bị kín đáo, tránh gặp phải các fan. Lý Kỳ không thể từ chối, càng không dám từ chối những gì Hà Mỹ Họa nói. Có trời mới biết đến giờ chị vẫn không thể tin cô nghệ sĩ nhỏ nhà mình là vợ của người đàn ông quyền lực và nguy hiểm nhất thành phố Hát hiện nay. Nam Lãnh là ai? Là người mà chị chưa bao giờ có một ý nghĩ nào về việc có thể có chút liên quan nào với anh. Thế mà giờ cứ như chị đang lâng lâng giữa tầng mây vậy, như thực như ảo. Cô nghệ sĩ nhỏ nhà mình đúng là không phải người tầm thường. Ngẫm nghĩ thì đúng là có nhiều lần cô để lộ sơ hở, tiếc là chị đã quá tin tưởng cô. Thở dài một hơi rồi chị bật cười, lắc lắc đầu lẩm bẩm: vậy thì còn lo không nổi tiếng à? Hôm đó cô cùng Gia Gia đến thăm mộ của Sa Nhật. Theo như lời cuối cùng trước khi chết, anh ấy bảo rằng hãy chôn cất anh tại nơi cả hai thuộc về nhau. Chỉ Gia Gia biết đó là nơi nào. Lúc này Hà Mi Họa đang đứng trước một ngôi mộ vừa phải, có mái che phía trên. Ngôi mộ ấy nằm giữa một rừng trúc ở ngoại thành, một nơi mà Hà Mi Họa chưa từng nghe đến bao giờ. Gia Gia bảo nơi này là của riêng Sa Nhật, là Sa Hoàng đã tặng cho anh nhân dịp sinh nhật 2 năm trước, như một khu du lịch sinh thái. Nhưng Sa Nhật không dùng nó cho công việc kinh doanh, anh chỉ giữ nó một cách bí mật. Ngoại trừ Sa Hoàng thì chỉ có Gia Gia mới có thể đặt chân đến đây. Trong khu rừng trúc này có một căn biệt thự không quá xa hoa, cũng không quá lớn như những biệt thự tại Sa Hoàng. Một biệt thự đơn độc giữa rừng trúc, xinh đẹp cũng hợp với Sa Nhật. Hà Mi Họa vuốt nhẹ đầu Gia Gia: anh ấy chắc chắn muốn em sống tốt. Chị không cần phải dặn dò em đâu, em sẽ sống tốt. Anh ấy đã từ bỏ cả sinh mệnh để đổi lấy cái mạng này của em. Em làm sao có thể để sự hy sinh đó thành vô nghĩa được đây. Tiếng gió khẽ lay những cành trúc kêu xào xạc như cào nhẹ vào trái tim của Hà Mi Họa. Gia Gia. Hà Mi Họa cắn môi, hai mắt cô đỏ âu. Hình ảnh vào cái ngày như cơn ác mộng kinh hoàng trong quá khứ hiện lên. Cô ôm ngực nhắm nghiền mắt. Tại sao cuối cùng người vô tội lại phải trả giá? Tại sao Sa Hoàng đã chết còn phải kéo theo người con trai tốt đẹp ấy? Và cả Gia Gia của cô nữa, liệu sau này thằng bé có còn yêu ai khác được nữa hay không? Đêm trước khi sang Anh, hai vợ chồng nói chuyện rất nhiều. Rảnh anh sẽ sang thăm hai người. Nam Lãnh trên người khoác một bộ pyjama màu đen, anh dựa vào giường ôm vợ yêu. Hai người mà anh nói bao gồm Hàn Dĩ Ngôn. Hàm Hy Họa gật đầu, cô gác cằm trên ngực người đàn ông, ánh mắt bọn họ nhìn sâu vào đối phương. Rồi Nam Lãnh đưng khuôn mặt cô lên, hôn nhẹ môi cô. Làm sao anh chịu nổi đây? Sao ạ? Bị nụ hôn hết mực dịu dàng của anh làm cho thần hồn điên đảo. Xa em, anh không chịu nổi. Người đàn ông khàn khàn giọng thì thầm, bàn tay một đường đi vào trong váy. Hà Mi Họa mím môi, cô không biết phải đáp ra sao, vì cô cũng sẽ nhớ anh lắm. Cô nhướng người cởi áo ngủ của anh ra. Ánh mắt quyến rũ chết người dán chặt vào người đàn ông, cô thấp giọng: vậy đêm nay anh hãy tính toán cho tất cả các ngày nhớ nhung trong tương lai đi ạ. Và như lời cô nói, đêm ấy cả hai lưu lại hàng loạt dấu ấn cho tất cả những ngày xa nhau trong tương lai, cũng là cho những ngày không bên nhau trong quá khứ. Khoảnh khắc cả hai lên đỉnh, người đàn ông thấp thở gấp nỉ non: anh thương em, Họa Họa. Tấm kính ngăn phòng tắm dày đặc hơi thở của bọn họ. Nam Lãnh sau lưng người phụ nữ. Hà Mi Họa chống tay trên tấm kính mờ ảo. Bộ dáng này của cô thực sự quá mê người. Nam Lãnh thẳng người, anh siết chặt eo nhỏ của cô. Anh mạnh hơn nhá. Vâng. Một đợt tấn công dữ dội như bão lũ xâm nhập. Hà Mi Họa bám chặt vào tấm kính, khom người. Không biết qua bao lâu, Nam Lãnh xoay người cô lại. Cả hai chiếm hữu lẫn nhau thâu đêm. Cuối cùng Hà Mi Họa quá mệt mới thiếp đi, trong khi của người đàn ông vẫn còn bên trong. Anh vẫn rất sung sức. Khi phát hiện vợ yêu đã đầu hàng gục ngã, người đàn ông bật cười thành tiếng, nằm dạp sang bên cạnh. Anh ôn nhu nhích miệng ôm chặt cả thiên hạ vào trong ngực. Anh không tắm lại cho cô. Chẳng phải anh mệt, anh cảm thấy vẫn còn cùng cô thêm vài trận nữa. Chỉ là anh thích cái hương vị sắc dục lúc này của vợ. Nó khiến anh nghiện. Nhớ lại lời cô nói lúc nãy, anh ngày càng biến thái. Hình như đúng như vậy. Có điều anh chỉ biến thái với duy nhất một mình vợ anh mà thôi. Đi một đoạn đường dài đến như vậy, đến tận hai kiếp người, phụ nữ duy nhất có thể thay đổi càng khôn trong anh chỉ có một mình cô, Hàm Hy Họa. Không phải anh kháng cự, luôn tâm tâm niệm niệm rằng anh phải luôn yêu cô, mà vì ngoài cô ra chẳng có một người phụ nữ nào có thể đi vào trái tim lạnh lẽo của anh. Không có một người phụ nữ nào khiến anh nghiện làm như vậy. Cũng không có một người phụ nữ nào khiến anh dù từ bỏ tất thảy mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng mình, cũng mong cô an toàn và được sống. Chỉ có cô, Hàm Hy Họa, tựa như cái tên của cô, như bức họa khuynh sắc khuynh thành trong truyền thuyết khiến đàn ông say đắm. Anh vẫn luôn hiểu rõ kiếp trước mình có một kết cục bi thảm như vậy là bởi cô, nhưng vì quá yêu cho nên mới nguyện ý hy sinh. Anh chưa từng hối hận. Anh nói dù quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy, vẫn bất chấp mà yêu thương người con gái ấy. Người đàn ông vừa châm thuốc vừa ngắm khuôn mặt mỹ miều của vợ. Anh nâng tay âu yếm, rồi lặng yên đặt trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Đơn giản là anh quá yêu em. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Sống Lại, Quyết Không Đi Hôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.